Y quận Vương Phi, tập 39. Tại sân viên của Yến Trăn, phong cảnh bên trong khác hẳn với những nơi khác, ngoại trừ đỉnh đài, núi giả, hồ nhỏ, nhiều nhất là tượng điêu khắc. Mỗi tác phẩm đều lấy Yến Trăn làm mẫu. Hắn ngưng mày suy nghĩ, hoặc tay cầm kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang, đủ các kiểu dáng, bày trí khắp sân, khiến người ta vừa nhìn đã biết tên này không những thích nam nhân còn rất tự kỷ. Nhưng những bức tượng này bây giờ đều không trọn vẹn, bởi vì Yến Vương gia tức giận, đập vỡ không ít. Chẳng những tượng điêu khắc không thoát được, ngay cả các cây cảnh cũng bị phá hủy không ít. Trong vườn bừa bãi, được thuộc hạ báo tin, Yến nhị công tử cố gắng xuống giường, chuẩn bị chạy trốn theo đường cửa sổ, để tránh bị lão tử đánh chết. Nhưng vết thương không nhẹ, động tác quá chậm, nên lúc Yến Khang chạy tới, nửa người hắn đang vắt ngang cửa sổ, thuộc hạ của hắn bất động. Trước đó Yến Trăn muốn chạy trốn, bọn họ cũng không dám giúp, bởi vì lần này vương gia rất tức giận, có người giúp liền trực tiếp đánh chết bọn họ, cho nên Yến nhị công tử không chạy được. Yến Khang nhìn tên bại gia chi tử tỉnh lại còn muốn trốn, giận tím cả mặt, tức sùi bọt mép, ba bước làm hai xông vào, đá mạnh vào người Yến nhị công tử, vừa đá vừa mắng: "Tiểu xúc sinh, ngươi còn muốn trốn, xem hôm nay lão tử có đánh chết ngươi không." Cuối cùng Yến Trăn bị đánh mặt mũi bầm dập, gãy hai chiếc răng, mũi chảy máu. Yến Khang chỉ còn nghĩ tới đứa con không nên thân, giỏi đánh bạc, còn thích nam nhân. Chỉ sợ bây giờ tin đồn đã bay đầy trời, nói Yến gia họ không biết giáo dưỡng, con hư tại cha mẹ, đều do ông không để ý dạy dỗ, danh dự thế gia trăm năm bị hủy trong một khắc. Việc quá tức giận, ông lại đá thêm một cước, Yến Trăn bay ra ngoài, đụng vào bình phong rơi xuống nằm bất động. Đúng lúc này có người xông vào là Yến Vương Phi, bà ta như phát điên hét ầm lên: "Trăn nhi, Trăn nhi!" Nay nửa ngày không thấy Yến Trăn có phản ứng, bà ta quay sang phẫn hận nhìn Yến Vương gia đau đớn chỉ trích: "Người giết hắn, người giết Yến thần còn chưa đủ sao? Tính giết nốt đứa con của ta." Lời bà ta nói ra mọi người hoảng hốt, lẽ nào vương gia giết Yến thần? Tại viện Mạc Thấm, Vân Nhiễm và Yến Kỳ cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng Vân Nhiễm biết Yến Kỳ buồn vì những lời Yến Vương Phi đã nói. Nhưng Yến Kỳ nhanh chóng nhận ra rằng hắn không phải con trai của bà. Trước đó hắn từng nghi ngờ, nhưng phụ vương phủ nhận, cho nên hắn mới miễn cưỡng thừa nhận một mẫu thần như vậy. Bây giờ chỉ biết chân tướng thôi. Sau đó hắn kể cho Vân Nhiễm nghe một chuyện, đó là Hoàng thượng sắc phong một vị phi tử, ban thưởng vị trí đầu tứ phi, gần với Hoàng hậu nương nương, kêu Vân Nhiễm phải hết sức cẩn thận. Người được sắc phong chính là Nam Tiểu Lăng. Nàng ta có nhiều hận ý với Vân Nhiễm, cứ nghĩ ả không có cơ hội xoay người, không ngờ lại một bước lên mây. Lúc này đã ăn no, đột nhiên Lệ Chi nhanh chóng vào bẩm báo, Yến Vương gia cho mời Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm tới Trăn Viên một chuyến. Trăn Viên loạn thành một đoàn, tất cả đại phu trong phủ đều chạy tới chữa trị cho Yến nhị thiếu gia, mọi người ngừng thở, lần này Vương gia ra tay thật độc. Tuy rằng nhị công tử đáng đánh, nhưng cũng quá nặng, tình trạng này ít nhất 3 tháng không thể xuống giường. Yến Vương Phi cầm chặt tay con, không rời nửa bước, sắc mặt Yến Khang băng xương đứng trong phòng. Không vì nhị công tử bị thương mà suy yếu, chỉ còn nhớ tới những chuyện tiểu tử này làm, ông liền bốc lửa muốn đánh chết tên này. Yến gia không cần những kẻ không nên được mặt bàn. Yến Khang quét mắt nhìn Tiêu Dĩ Nhu, đột nhiên hối hận vì sao lúc sau khi Yến thần chết, ông lại muốn bù đắp cho nữ nhân này một đứa nhỏ, nhìn xem nàng đã dạy hắn thành dạng gì. Lại nhớ tới Yến Kỳ, rõ ràng không có nương nhưng vẫn rất tốt. Chuyện này chứng minh một điều, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con của chuột cũng biết đào hang, cho dù có khoác lên mình hoa phục thì hắn vẫn thích chu rúc, không lên được mặt bàn. Tiêu Dĩ Nhu căn bản không xứng với vị trí Yến Vương Phi, nếu không vì Lý Thấm. Vừa nghĩ tới đây, ông liền đau lòng. Tiêu Dĩ Nhu ôm Yến Trăn khóc sưng cả mắt, Triệu Trắc Phi, Hà Duy Nương đứng trong một góc cố gắng giảm bớt sự tồn tại. Tâm trạng vương gia không tốt, nếu bọn họ còn nói lung tung cầm định cũng bị trách phạt. Bọn họ tự hiểu lúc nào nên nói, lúc nào tuyệt đối không nên nhiều lời. Không cần gây chuyện mang vạ vào thân. Ngoài cửa rất nhanh truyền tới tiếng bước chân, còn có tiếng nha hoàn: "Gặp qua quận vương, quận vương phi." Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm tiến vào. Yến Vương gia theo phản xạ nhìn lại một đôi bích nhân, nam tài nữ sắc, ông trời tác hợp, vui mừng ngắm bức tranh hài hòa ấm áp, cơn tức trong lòng tiêu tan không ít. Yến Vương phi đang ôm Yến Trăn khóc, quay đầu lại thấy hai người tao nhã vô song, ánh mắt ngoan độc, trong lòng tức hộc máu. Chân Nhi thành ra thế này có khi là do Yến Kỳ cùng Quân Nhiễm làm ra, nếu không sao trước kia không có chuyện gì, bây giờ lại liên tiếp xảy ra. Đúng, chính là bọn họ hại Chân Nhi. Yến Kỳ, hắn dựa vào đâu mà chiếm lấy vị trí của con bà? Thế tử vị hắn phải là của Chân Nhi. Hắn chỉ là con riêng, dù con ra có sủng hắn, thương hắn cũng không thay đổi được sự thật này. Tỷ tỷ bà chưa gả cho Yến Khang đã sinh ra hắn, hắn chính là con riêng. Ánh mắt Yến Vương Phi ngày càng ác độc, nhưng rất nhanh đã thu lại, nhìn chằm chằm Yến Trăng đang hôn mê bất tỉnh trên giường, khóc càng dữ dội. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm hành lễ với Yến Khang. Nhi thần, tức phụ gặp qua phụ vương. Yến Khang gật đầu, bắt tay ý bảo bọn họ ngồi xuống. Yến Kỳ liếc mắt nhìn Yến Vương Phi đang ôm Yến Trăn, đột nhiên tâm trạng không mấy khó chịu. Hắn khó chịu gì, bây giờ đã biết nữ nhân này không phải mẫu phi của hắn. Hắn thấy may mắn mới đúng, nếu thực sự đây là mẫu phi, thật quá đau đớn. Nhị đệ sao rồi, có khỏe không? Yến Kỳ quan tâm lên tiếng, Yến Vương Phi nghe thấy hắn hỏi, quay đầu lại sắc bén hét lên. Người ước gì nhị đệ gặp chuyện không may đi, bây giờ chắc tưởng chuyện đã thành. Yến Kỳ trầm mặt, ánh mắt u lãnh. Nếu nữ nhân này đã không phải là mẫu phi, hắn không cần khách sáo. Yến Kỳ đang muốn lên tiếng, Yến Khang đã hung hăng đi qua. Cầm miệng. Nói xong ông nhìn hai người. Hôm nay gọi các con tới là có chuyện. Từ giờ trở đi, quyền quản gia giao cho Vân Nhiễm. Sau này mẫu phi chỉ phụ trách chăm sóc nhị đệ. Nếu trong lòng bà đã có Yến Trân, vậy thì ở cùng hắn đi. Tài sản của Yến gia là của Yến ta, không phải của Yến Trân. Ông tuyệt đối không để cho đứa con này làm bậy. Nếu vẫn để bà quản gia như trước, chỉ sợ sớm muộn gì Yến gia cũng bại trong tay Yến Trân. Yến Khang vừa nói xong, mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Triệu Trúc Phi cùng Hà Di Nương vừa mừng vừa lo, rốt cuộc cũng thoát khỏi tay nữ nhân này rồi. Nhưng quận Vương Phi cũng không phải người lương thiện. Yến Vương Phi có phản ứng lớn nhất, sắc mặt thay đổi, hét chói tai. Vương gia, ta còn chưa chết đâu. Không phải ngươi đau lòng Yến Trân sao? Vậy toàn tâm chăm sóc hắn đi. Chuyện của Yến gia không cần ngươi nhúng tay. Vương gia, Yến Vương Phi trắng mặt tuyệt vọng nhìn Yến Khang. Đây là ông tính chặt tay chân của mẹ con bọn họ sao? Đồ cưới của bà nhiều năm như vậy gần như đã bị Trang Nhi dùng hết. Nếu mất quyền quản gia, vậy mẹ con bọn họ dùng cái gì? Dựa vào ngân lượng hàng tháng sao đủ được? Yến Khang còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Trắc Phi cùng Hà Di Nương đã đứng dậy, cung kính nhìn Vân Nhiễm. Thần thiếp chúc mừng quận Vương Phi nắm quyền quản gia. Trong lòng hai người có chút khó chịu, nhất là Triệu Trắc Phi. Bà một lòng muốn đoạt quyền quản gia từ trong tay Yến Vương Phi, ai ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Vân Nhiễm. Vân Nhiễm thật ngoài ý muốn, nói thật là không có hứng thú, nhưng có thể giảm bớt nhuệ khí của những nhân kia. Nàng liền sảng khoái, ai bảo bà đối với Yến Kỳ không tốt. Vân Nhiễm ôn nhã đứng dậy. Tạ phụ vương coi trọng, Nhiễm Nhi nhất định nghiêm túc quản gia, tuyệt đối không cho kẻ khác khiến Yến gia mất thể diện. Được, nếu có người dám dùng tài sản Yến gia đánh bạc, con trực tiếp báo quan, bắt vào đại lao là được, không cần bỏ tài sản ra trả. Yến Khang lạnh lùng vô tình, mặt Yến Vương Phi càng thêm tái không một giọt máu, cả người như xác chết, ngoại trừ đôi con ngươi còn chuyển động. Bà chậm rãi hoàn hồn, hét lên. Vương gia, người đã quên lời hứa với tỷ tỷ ta, người đã quên. Yến Khang hét lên. Cầm miệng, ngươi không có đủ tư cách nhắc tới nàng. Nói xong, ông quét mắt nhìn mọi người trong phòng. Tất cả lui xuống đi. Sau này Yến Vương Phi phụ trách chăm sóc nhị công tử. Mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ do quận Vương Phi phụ trách. Yến Khang âm trầm nhìn Triệu Trắc Phi cùng Hà Di Nhu. Sau này các ngươi còn tiếp tục gây sự, xem bổn vương có đuổi cả đám ra ngoài. Triệu Trắc Phi cùng Hà Di Nương quy cùng lên tiếng. Vâng, vâng ra. Bọn họ không dám gây sự, ngay cả Vương Phi vương gia cũng phải húng chi là mình. Nếu phạm sai lầm có thể thực sự bị đuổi ra khỏi phủ. Yến vương gia nhìn Vân Nhiễm. Con đi triệu tập quản sự lại, ra chỉ thị cho bọn họ. Mặt khác, ở viện của Vương Phi gọi mama quản sự tới, giao chìa khóa cùng sổ sách. Vâng, phụ vương. Vân Nhiễm không kiêu ngạo, không xiềm định lãnh mệnh, không có ý cự tuyệt khiến Yến Vương Phi hận không thể cán chết nàng. Trong lòng càng thêm khẳng định, con mình xảy ra chuyện nhất định là do nữ nhân này gây ra, mục đích chính là đoạt quyền trong tay bà. Nằm mơ đi, bà nhất định nghĩ cách đoạt lại quyền quản gia. Yến Vương gia dẫn người đi ra ngoài cũng không thèm nhìn Yến Vương Phi cùng Yến Trăn, Yến Kỳ, Vân Nhiễm cũng đi theo. Đám người Triệu Trắc Phi cũng đi theo, Vương Phi đã không có quyền quản gia, các nàng mặc kệ bà. Sau chuyện của Yến Trăn, Vương gia già đi vài tuổi, không nói lời nào đã đi ra cửa. Tuy rằng ông tức giận đánh Yến Trăn, trừng phạt Tiêu Dĩ Nhu, nhưng bọn họ vẫn là người thân của ông. Đã tới cái tuổi này, xảy ra chuyện như vậy, ông cảm thấy đau lòng, khổ sở. Thật xin lỗi, phủ lại ủy thác của Lý Thấm. Không ngờ Tiêu Dĩ Nhu lại thay đổi như vậy. Cô nương thiện lương hồn nhiên ngày xưa đi đâu mất rồi? Bước chân ông nặng nề, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đi theo vào phòng khách, viện Yến Khang. Vậy tay để người làm lui xuống. Yến Kỳ nhướng mắt nhìn Yến Khang trầm ổn nói. Phụ vương, suốt cuộc mẫu phi của ta là ai? Vì sao người không muốn cho ta biết? Yến Khang giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, vẻ mặt hắn kiên định, mắt ông tối lại, giống như ẩn chứa bóng đêm, ông vẫn kiên trì như nước. Kỳ Nhi còn nghĩ nhiều. Mẫu Phi tức giận hồ đồ mới nói linh tinh. Bà sợ ta đánh chết Trăn Nhi thôi. Yến Kỳ nhìn Yến Khang, ánh mắt lóe lên, kiên định. Lần này hắn không lùi bước như mọi khi, hắn nhấn mạnh từng chữ. Phụ vương, con biết Tiêu Dĩ Nhu không phải mẫu phi của con. Không có mẹ nào không thương con, cho nên bà không phải. Con sẽ tra ra rốt cuộc ai là mẫu phi, dù ngài không nói. Nói xong, hắn xoay người ra khỏi phòng. Yến Khang ngẩng đầu nhìn qua, ánh mặt trời đổ xuống, trời xanh mây trắng như hiện lên bóng dáng một nữ tử mặc váy yên hoa, khoác áo dài trắng đeo tay đàn tỳ bà, thản nhiên vừa cười vừa nhìn ông, tinh mỹ thoát tục, đoan trang trời sinh. Mỗi cá nhân này, mỗi nụ cười đều có thể đả động tới tâm hồn người khác. Lý Thấm, thật xin lỗi, ta nên làm gì bây giờ? Ta phải nói với hắn như thế nào? Đây là hy vọng lớn nhất của nàng. Đừng cho hắn biết thân thế, đừng để hắn vào cung, muốn hắn sống vui vẻ tự tại. Trong viện Mặc Thấm, Vân Nhiễm sai người tới viện Yến Vương Phi sống lấy chìa khóa cùng lệnh. Chìa khóa khố phòng cùng các lầu các quan trọng, lệnh bài dùng để quản lý xuất nhập. Ai muốn mua hay lĩnh đồ đều phải cầm lệnh bài tới Mama quản sự. Dù Yến gia không quá nhiều người, nhưng sản nghiệp lớn mua bán rất nhiều, cần phải để ý. Vân Nhiễm vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, tuy rằng nàng là quận vương phi nhưng nàng không có hứng thú. Có điều nhớ tới nữ nhân kia, nàng liền khó chịu. Bà ta không tốt với nàng, nàng có thể bỏ qua. Nhưng chỉ cần nghĩ lúc nhỏ nữ nhân này đối xử với Yến Kỳ không tốt, nàng liền muốn thu thập nữ nhân này, cho nên chuyện gì khiến bà ta phát điên nàng đều làm. Yến Khang hạ lệnh nàng quản gia, nàng không cự tuyệt. Về viện Mặc Thấm triệu tập nha hoàn bà tử, dẫn đầu là Khương Mama, bọn họ là người của Yến Kỳ, do hắn cứu hoặc người nhà của thuộc hạ thân tín, nên giữ lại trong viện, bọn họ rất trung thành, hơn nữa mỗi người đều có chút công phu. Yến Kỳ có ý tập hợp bọn họ lại, đợi lúc Vân Nhiễm quản gia có thể dùng. Nếu gặp được nô tài không chịu phục, những người này có thể trừng trị bọn họ, ai ngờ Vân Nhiễm lại sắp xếp bọn họ ở lại trong viện. Vân Nhiễm nhìn Khương Mama, người to béo, có vũ lực. Bà là mẫu thân của nhị giám sát ti quân hốc. Mặc dù hắn có năng lực nuôi mẫu thân, nhưng lo lắng thân phận của mình hại tới bà, nên khẩn cầu Yến Kỳ thu nhận bà. Khương Mama, quận vương tin tưởng các ngươi nhất, cho nên giữ mọi người ở lại viện. Ý của quận vương mọi người cũng biết, muốn để các ngươi giúp đỡ bản cung quản lý vương phủ. Nhưng bản cung không muốn, nên giữ mọi người lại trong viện. Bây giờ vương gia giao cho ta quyền quản gia. 10 người các ngươi từ giờ gọi là hình đường nhân, Khương Mama làm quản sự. Lão nô đã biết, nhất định không phụ vương phi coi trọng. Vân Nhiễm nhìn Triệu Mama, đây là nhũ mẫu của nàng, không phải người ngoài, tất nhiên sẽ không cấu kết với người trong phủ. Vân Nhiễm nói, Triệu Mama, sau này bà phụ trách quản lý viện Mặc Thấm. Vâng, chủ tử. Triệu Mama cũng vui mừng, bà được quản lý một sân lớn như vậy, đây là thăng chức sao? Ánh mắt Vân Nhiễm dừng trên người Lệ Chi. Hình đường có Khương Mama, viện Mặc Thấm có Triệu Mama. Ngươi liền phụ trách giám sát các mama quản sự. Chìa khóa lệnh bài cũng giao cho ngươi, làm đại quản sự nội viện đi. Ngoài viện có hoàn quản sự, còn có quản gia, cho nên không cần nàng sắp đặt nhân lực. Lệ Chi sừng sốt, trước kia ở vương phủ, nàng quản lý viện Như Hương không có nhiều chuyện. Sau này giúp Tam tiểu thư quản gia, bây giờ quản toàn bộ vương phủ. Lệ Chi thấy trách nhiệm có chút nặng nề, không khỏi lo lắng. Chủ tử, chuyện này làm sao? Trước đó không phải ta đã bồi dưỡng ngươi sao? Ta tin ngươi sẽ làm rất khá. Không giải quyết được, bẩm báo lại. Còn có ta. Vân Nhiễm như tiêm an thần cho Lệ Chi. Cuối cùng nàng bình tĩnh, lĩnh mệnh. Vâng, nô tỳ biết nên làm thế nào. Vân Nhiễm gật đầu nhìn Khương Mama. Ngươi dẫn vài người đi thu chìa khóa cùng lệnh bài. Lệ Chi đi thông báo cho quản gia, tập hợp quản sự các viện tới phòng khách. Ta muốn gặp bọn họ. Vâng, nô tỳ đã biết. Lệ Chi cùng Khương Ma Ma lui ra ngoài, đoàn người đi về phía Xuân Đường Hiên, một nhóm khác đi báo cho quản gia. Dữ Tử cùng Sơn Trà có chút lo lắng. Chủ tử, ngươi nói xem bọn họ có giao chìa khóa cùng lệnh bài không? Còn các quản sự trong phủ, nếu họ có phục chủ tử, thừa cơ gây sự. Văn Nhiễm nhíu mày, khẽ ngấp một ngụm trà cười nói. Khẳng định là có, người ta trưởng quản nhiều năm, hẳn là có căn cơ. Nhưng ngươi tưởng chủ tử nhà mình sẽ bắt nạt sao? Nàng vừa lên tiếng, hai tiểu nha hoàn lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, thủ đoạn chủ tử nhà mình không kém. Hai người yên tâm nói chuyện với Văn Nhiễm. Ánh mắt Văn Nhiễm u ám, nàng mới vào phủ, bây giờ quản gia nhất định có người không phục. Có một số nô tài ỷ lại mình ở trong phủ vài chục năm, nô lớn hơn chủ, có điều kẻ nào không có mắt rơi vào tay nàng cũng đáng đời. Văn Nhiễm cười nồng hậu, mắt sắc bén lạnh lùng. Uống xong một ly trà, Sơn Trà rót cho nàng một ly khác. Còn chưa kịp uống, đang nghe thấy bên ngoài viện vang lên tiếng hét như giết heo. Các người dựa vào đâu mà bắt ta? Ta là mama quản sự bên người Vương Phi, mau thả ta ra, nếu không các người chịu không nổi. Văn Nhiễm tao nhã buông chén trà xuống, lười biếng vươn tay. Sơn Trà đứng dậy đỡ nàng đi ra ngoài. Bên ngoài sân, Khương Mama lạnh lùng đi tới áp giải một bà tử vào sân. Người kia thi thoảng lại dãy giụa, vừa thấy Văn Nhiễm đứng trên hành lang, bà ta càng phản kháng. Quận Vương Phi, người muốn làm gì nô tỳ? Nô tỳ là người của Vương Phi. Văn Nhiễm phất tay, hai người kia buông bà tử ra. Bà ta có chút chật vật dưới mi mắt nàng. Tuy chỉ là một mama quản sự, nhưng ăn uống nghỉ ngơi tốt, khuôn mặt hồng hào sáng bóng, mắt sáng, búi tóc gọn gàng cắm châm ngọc bích, quần áo hoa đậm, dài đế vải. Nếu không biết thân phận còn tưởng là chủ tử nhà nào, xem ra Yến gia tài đại khí thô, chỉ một mama đã bất phàm, thực sự có thể diện, khó trách bọn họ trung thành. Đúng vậy, bản cung biết ngươi là người của Vương Phi. Như vậy đã sao? Chẳng lẽ bản cung không được? Bản cung sai người đi lấy chìa khóa cùng lệnh bài. Nếu ngoan ngoãn giao ra, chỉ sợ bọn họ sẽ không bắt người tới đây. Vương Phi mới là người cầm quyền Vương Phủ. Quận Vương Phi, người muốn làm gì? Sao có thể đoạt quyền quản gia của Vương Phi? Thân làm nàng dâu sẽ bị gia tộc chê cười. Quận Vương Phi không sợ người đời nhạo báng sao? Ánh mắt Văn Nhiễm u ám, khóe môi cười trào phúng, cũng không thèm trả lời bà tử, nhìn về phía Khương Mama. Sao lại thế này? Bẩm chủ tử, bà cự tuyệt không chịu giao chìa khóa ra cùng lệnh bài. Nhưng nô tỳ dẫn người tìm ra được, lão bà này hùng hổ cướp lại, nên nô tỳ mới bắt bà ta về. Còn muốn cướp? Văn Nhiễm cười nghiền ngẫm, đột nhiên mặt trầm xuống, nổi trận lôi đình. Người đâu? Kéo bà ta xuống dùng hình, tát 20 cái, châm 10 đầu ngón tay. Không phải muốn cướp sao? Phế tay của bà ta trước. Khương Mama vung tay lên, ra lệnh cho hai Mama. Còn chờ gì? Kéo xuống. Hai mama xông lên, kéo mama quản sự bên người Yến Vương Phi xuống. Rất nhanh một góc sân đã truyền tới tiếng tát vang vang. Lúc đầu mama quản sự còn la hét. Yến Vương Phi cứu mạng, cứu mạng. Nhưng rất nhanh đã không kêu được. Mặt sưng như bánh bao, miệng đầy tơ máu. Tới khi châm 10 đầu ngón tay, bà ta kêu như heo chết. Thực sự đau muốn chết. Trong viện mặc thấm, ánh đèn dịu dàng lưu chuyển. Lệ Chi đang sai người dọn đồ ăn. Yến Kỳ đang massage cho Văn Nhiễm, vừa xoa bóp vừa mềm giọng. Nghe nói chiều nay nàng đánh hai bà tử. Đúng vậy, thật mệt. Văn Nhiễm kéo miệng, nhướng mày nhìn Yến Kỳ. Dưới ngọn đèn, mắt nàng đen như ngọc thạch. Yến Kỳ cười cười, nhéo mũi nàng. Hắn thích nàng làm nũng, chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới chân thật nhất. Vì phù xoa bóp cho nương tử. Ừ, tiểu Yến tử, bóp vai cho ta. Văn Nhiễm vươn tay ra, tư thái đẹp đẽ giống như thái hậu. Yến quận vương thành tiểu thái giám, ân cần bóp tay cho nàng. Hai người vừa đùa vừa cười. Lệ Chi cùng đám người Sơn Trà vừa chuẩn bị đồ ăn vừa cười. Nhìn quận vương cùng quận vương phi ân ái, các nàng cũng cao hứng. Tuy rằng Yến quận vương rất mỹ, nhưng nếu muốn để các nàng làm thị nữ cho người, các nàng không dám. Bởi vì các nàng hiểu, trong mắt quận vương, người khác chỉ là cỏ, còn không bằng cọng cỏ. Người chỉ có mình quận vương phi, nên không ai dám đánh chủ ý làm nha hoàn thị tẩm của quận vương. Đợi thức ăn được dọn lên, Lệ Chi đi tới cung kính phúc thân mình. Quận vương phi, bữa tối đã dọn lên, mời ngài dùng bữa. Văn Yếm đứng dậy lôi kéo Yến Kỳ đi tới bàn ăn. Trên bàn đều là món bọn họ thích, 8 món ăn, cộng thêm một liễn canh thịt bò nấu cấy, bỏ thêm hoa cỏ, hạt không, trần bì, hạt tiêu rất thơm. 8 món ăn có đậu bằm, bông cải xào mộc nhĩ, thịt vịt xào hạnh nhân, huyết việt cửu hương, bí đỏ trân châu, tôm cúc hoa bóc vỏ, cá hương sốt đậu, cá đuôi phượng chiên. Sắc vị đầy đủ, vừa nhìn đã biết người khiến người ta thèm. Bận rộn cả nửa ngày, Vân Nhiễm kéo Yến Kỳ ngồi xuống. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Vân Nhiễm hỏi Yến Kỳ. Chàng đã hỏi phụ vương. Mắt Yến Kỳ hơi tối, gật đầu, gắp con tôm bóc vỏ thả vào chén Vân Nhiễm. Món này hắn đặc biệt dặn đầu bếp làm, vì Nhiễm Nhi thích ăn lại lười bóc. Hắn sai người bóc sẵn rồi chiên lên. Phụ vương vẫn nói như trước đây. Hay là ta giúp chàng? Phó Mama còn bị giam sau viện, người này hầu hạ Yến Vương Phi nhiều năm, có thể biết chút chuyện. Yến Kỳ lắc đầu. Trước kia ta đã tra qua, không tìm ra chứng cứ. Mama kia năm đó cũng không hầu hạ nữ nhân kia. Nghe nói sau khi ta sinh, hầu như tất cả người bên cạnh đều bị đổi. Mọi người không biết chuyện năm đó. Chàng nói lão Vương Phi có biết không? Vân Nhiễm ngả đầu hỏi Yến Kỳ. Chắc là không. Nếu bà sẽ lấy chuyện này uy hiếp phụ vương, quyền quản gia đâu lạc tới tay nàng. Phụ vương cũng thật là, vì sao lại không nói? Vân Nhiễm bất mãn hử lạnh. Yến Kỳ lại gắp thức ăn cho nàng, dịu dàng nói. Bỏ đi, đã đợi bao nhiêu năm, không cần gấp gáp nhất thời. Yến Kỳ đột nhiên có chút bất an, cảm thấy biết chân tướng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu không sao phụ vương phải gạt hắn, nhất định có chuyện xấu, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi. Hai người đổi đề tài nói chuyện, nhắc tới chuyện thu thập đám ma ma chiều nay. Vân Nhiễm đã chuẩn bị sẵn tinh thần lão Vương Phi tới gây sự. Nàng sẽ mời phụ vương tới, không ngờ bà ta không tới, xem ra lần trước bị Nghĩa mẫu dọa. Hai người dùng bữa xong, tản bộ trong hoa viên. Đã sắp cuối tháng 10, trời ngày càng lạnh, Yến Kỳ kéo Vân Nhiễm đề phòng. Vừa đi vừa dặn. Đã sắp tới cuối năm, địa tô cùng thu chi các cửa hàng đều phải nộp lên. Nàng thấy khó hiểu thì để ta phái hai người giúp. Vân Nhiễm nghi nghĩ tán thành. Nàng lười phải ngồi cả ngày trong phòng xem sổ sách. Yến Kỳ phái người tới giúp để Lệ Chi cùng bọn họ làm đi. Vậy đi, ta không muốn xem, giao cho Lệ Chi là được rồi. Hai người vào trong viện mặc thấm. Hiếm khi được đêm quận vương không ép buộc, hai người chỉ ôm nhau ngủ. Nửa đêm đột nhiên Sơn Trà tới bẩm báo. Quận vương, quận vương phi, Xuân Đường Hiên cho quản sự tới báo Yến Vương Phi bị sốt, để cho quận Vương Phi tới chăm sóc. Yến Kỳ xoay người xuống giường, tóc rũ trên áo trung y, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chăm sóc, dám để cho Nhiễm Nhi tới chăm, bà ta muốn làm gì? Nàng đi. Yến Kỳ đang muốn nàng từ chối, Vân Nhiễm đã ngăn cản. Tuy rằng nữ nhân này đáng giận ghê tởm, nhưng bây giờ trên danh nghĩa bà ta vẫn là mẫu phi của Yến Kỳ. Bà sinh bệnh để cho nàng tới chăm. Nàng không đi chỉ sợ cả kinh đô đều nói nàng bất hiếu. Ở cổ đại chữ hiếu lớn như trời, mỗi người nhổ một bãi nước bọt đủ dìm chết nàng. Thật ra Vân Nhiễm cũng muốn từ miệng nữ nhân này moi ra một số chuyện. Nếu như mọi người năm đó đều biến mất, chỉ có thể bắt đầu từ nữ nhân này. Không phải bà ta phát sốt sao? Nóng tới hồ đồ, có thể dễ dàng hỏi. Mắt Vân Nhiễm sáng lên nở nụ cười, nhìn Yến Kỳ khẽ nói. Nếu nàng phát sốt, chúng ta tới xem đi. Người cũng đừng gấp. Bà ốm, theo lý ta nên tới chăm. Cuối cùng Yến Kỳ không nói gì, sắc mặt khó coi. Nếu Yến Vương Phi thực sự là mẫu phi, tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Hai người vừa thành thân, lại để cho nàng dâu đi chăm sóc. Loại chuyện này chỉ có bà ác độc mới làm ra được. Hai người mặc quần áo, sửa sang một chút rồi đi ra ngoài. Xuân Trà cùng Đào Mộc đang chờ. Vừa thấy bọn họ đi tới, nhanh chóng phúc thân. Quận Vương Phi. Đi thôi, tới Xuân Đường Hiên. Tại Xuân Đường Hiên, đại phu đã kiểm tra xong, cung kính bẩm báo Yến Vương gia. Vương gia, Yến Vương Phi phát sốt là vì trong người quá nóng, không thể tiêu tán. Ta bốc chút thuốc để người uống xem có thể hạ hỏa. Người đi đi. Yến Vương gia dặn dò đại phu đi bốc thuốc trên giường gỗ lê. Yến Vương Phi nằm quay mặt vào trong không thèm nhìn Vương gia, rõ ràng rất tức giận, mặt bà đỏ bừng, mắt sưng lên không nói câu nào. Triệu Trắc Phi cùng Hà Di Nương đứng trong góc, ngoài ra còn có Yến Lăng, Yến Tương, Yến Quân. Yến Vương Phi là vợ cả, thân là tiểu thiếp cùng thứ nữ, thứ tử, bọn họ phải tới. Yến Vương gia không nói gì, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có người truyền. Quận Vương Phi. Hai người tiến vào, một đôi người như ngọc khắc dưới ánh đèn, đẹp không tả xiết. Yến Vương gia cười ôn hòa, Yến Vương Phi nằm trên giường bất mãn, ánh mắt độc ác. bàn tay bấu chặt thành giường. Sao có thể như vậy? Con bà thê thảm, bọn họ vẫn phong cảnh vô hạn. Con bà không tốt, người khác cũng đừng mong dễ chịu. Yến Vương Phi hung hăng thề, nhược điểm của Yến Kỳ chính là nữ nhân này. Bà chỉ cần... Trong mắt Yến Vương Phi bắn ra tia sáng khác thường. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm khom người hành lễ. Phụ vương. Ừ, các con tới. Mẫu Phi hơi sốt, đại phu đã bốc thuốc. Các con về nghỉ đi. Yến Vương gia không biết, Yến Vương Phi phái người tới làm khó Vân Nhiễm, bắt nàng tới chăm. Ánh mắt Yến Kỳ u ám, khóe môi ẩn sóng ngầm chậm rãi nói. Mẫu Phi gọi Nhiễm Nhi tới chăm. Để cho Nhiễm Nhi chăm sóc. Yến Vương gia nhướng mày. Xuân Đường Hiên không thiếu nha hoàn bà tử, sao phải dùng tới Nhiễm Nhi? Các con về đi. Yến Lăng nhu thuận nói. Nếu không để con chăm Mẫu Phi đi. Yến Vương Phi xoay lại nhìn Yến Vương gia. Vương gia, có phải người ước gì ta chết? Ta cùng Trần Nhi chết ông mới cam lòng. Nàng là dâu của ta, ta sốt, để nàng tới chăm thì đã làm sao? Ta sai ở chỗ nào? Vân Nhiễm liếc nhìn Yến Khang. Phụ vương đừng lo, ta ở lại chăm sóc Mẫu Phi. Nếu bà có chỗ nào không khỏe, ta biết chút y thuật. Yến Vương gia muốn nói tiếp, Yến Vương Phi đã khóc lên. Yến Khang, ông có ý gì? Nếu ngươi nhìn hai mẹ con chúng ta không thuận mắt, liền hưu ta đi. Ta bây giờ còn là Yến Vương Phi đâu. Ngươi đối xử với ta như vậy, ta gọi con dâu chăm sóc thì đã làm sao? Chẳng lẽ nàng không phải là con dâu của ta? Yến Kỳ không phải con ta? Trước mặt đại gia, ngươi nói một tiếng. Nếu phải, ta sẽ không bắt nàng chăm sóc. Ánh mắt Vân Nhiễm u ám, biến hóa kỳ lạ nhìn chằm chằm Yến Vương gia. Mắt Yến Kỳ cũng hơi mị lên nhìn phụ vương. Ông sẽ nói gì? Không phải sao? Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nhìn Yến Khang, mặt ông tái mét, ánh mắt nham hiểm lạnh buốt bắn thẳng về phía Tiêu Dĩ Nhu. Trong lòng bà ta có chút đắc ý. Yến Khang, ngươi có bản lĩnh thì nói ra trước mặt bọn họ, nói bọn họ không phải là con của ta. Nếu ngươi dám, Yến Kỳ chính là dã loại. Yến Trân con ta mới phải là con trai trưởng. Sao Yến Khang lại không hiểu ý Tiêu Dĩ Nhu, giận tới đau người cũng không dám hỏi, bởi vì nếu sự thật được phơi bày, mẫu thân hắn chưa gả cho ông, Tiêu Dĩ Nhu danh chính ngôn thuận làm vợ cả, Yến Kỳ tính là gì, trừ khi... Yến Khang vừa nghĩ tới điều này liền kháng cự, ông thích Yến Kỳ, ông không muốn cho hắn biết, ánh mắt ông càng thêm u ám, đột nhiên trầm giọng. Tiêu Dĩ Nhu, người thích chỉ thì chỉ đi. Những người thích sai khiến mấy ai có kết cục tốt. Nói xong ông đứng dậy, không thèm để ý tới bà ta. Nếu như trước kia ông còn có chút lòng thương hại, bây giờ thì không còn gì. Dạy con thành dạng như vậy, nữ nhân này có cái gì tốt? Ông chấp nhận là Tiêu Dĩ Nhu hiền lành lương thiện, nên ông mới đồng ý với Lý Thấm chăm sóc cho nàng, cưới nàng vào phủ. Mục đích chính là để nàng chăm sóc cho Kỳ Nhi, để cho hắn thuận lợi trưởng thành trong phủ. Nếu không phải vậy, bất kể thế nào ông cũng không cưới. Ngày đó nàng ta cũng đồng ý với tỷ tỷ, cả đời đối xử tốt với Yến Kỳ. Sau khi Yến Kỳ sinh ra, nàng rất tốt với hắn, coi như con của mình, ông mới yên tâm. Sau này nàng lại quấn lấy ông, nói muốn có con của chính mình, nói sẽ đối xử bình đẳng với Yến Kỳ. Ông lại ngây ngốc nghe theo. Có điều sau khi sinh hạ Yến Thần, nàng vẫn tốt với Yến Kỳ, không hề ít so với Yến Thần. Có thể từ lúc xảy ra chuyện kia, nàng ta đã thay đổi, không bao giờ là Tiêu Dĩ Nhu như trước. Tiêu Dĩ Nhu cười ha hả, có chút đắc ý. Yến Khang, ta biết ngươi không dám nói, trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có tỷ tỷ cùng đứa nhỏ của nàng, không có người khác. Bà ta cười vài tiếng đã ho khan. Yến Khang không thèm quan tâm tới bà, nhìn Vân Nhiễm trầm ổn dặn dò. Vân Nhiễm, con ở lại chỗ này chăm sóc cho Mẫu Phi, cẩn thận một chút. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không kìm được thất vọng, nhưng hai người cũng im lặng. Vân Nhiễm dịu dàng đáp. Vâng, phụ vương, con dâu biết nên làm thế nào. Yến Khang đi rồi, Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, lại liếc mắt nhìn Tiêu Dĩ Nhu, ánh mắt u ám lạnh lẽo đáng sợ như màn đêm thâm trầm. Vân Nhiễm biết lòng hắn nặng nề, tiến lên vài bước chỉnh sửa quần áo cho hắn, ô nhu nói. Chàng trở về đi, ta sẽ cẩn thận chăm sóc Mẫu Phi, chàng đừng lo lắng. Ánh mắt Yến Kỳ dần trở nên nhu hòa, sát khí rút lui, hơi thở chậm rãi ôn nhuận, gật đầu. Chăm sóc bà thật tốt đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Hắn tin năng lực của Nhiễm Nhi, cho dù nữ nhân này có tâm tư khác cũng không phải là đối thủ của nàng. Yến Kỳ đi rồi, đám người kia cũng rút lui. Cuối cùng trong phòng cũng im lặng, chỉ còn lại Yến Vương Phi cùng đại nha hoàn Nguyên Sương. Còn có hai nhị đẳng nha hoàn, hai ma ma thân tín. Về phần ma ma quản sự còn đang bị nàng giam giữ trong phòng chứa củi. Vân Nhiễm dặn dò Sơn Trà cùng Dữ Từ trở về viện Mặc Thấm. Hai nha hoàn lo lắng vì Vân Nhiễm bức ép mới chịu rời đi. Đợi các nàng đi rồi, nàng tới trước giường nhìn Yến Vương Phi, tâm trạng thật tốt. Trong mắt Yến Vương Phi tóe lửa, hai người đối mặt, nhất thời không ai dám lên tiếng. Nhìn hai người đối diện, hai mama thân tín muốn thay Vương Phi chút giận. Sở dĩ bà thành ra như vậy là do con dâu ban tặng, tức tới ngã bệnh. Nhưng bọn họ nhớ tới phó mama cùng phòng mama lại không dám. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, phá vỡ khung cảnh trong phòng. Nguyên Thanh, một đại nha hoàn khác, dẫn hai tiểu nha hoàn tiến vào, trên khay cầm theo một bát thuốc đen xì, tỏa ra mùi nồng đậm. Đại nha hoàn Nguyên Thanh hành lễ: "Quận Vương Phi, đây là thuốc đại phu bốc, dùng để hạ nhiệt cho Vương Phi." Vân Nhiễm gật đầu, cầm lấy chén thuốc trên khay, sau đó vung tay ra lệnh: "Tất cả lui xuống đi, nơi này có bản cung chiếu cố." Chuyện này, mọi người đều đưa mắt nhìn Yến Vương Phi, trong lòng lo lắng có khi nào quận Vương Phi giận dữ chỉnh chết bà. Mắt Yến Vương Phi thâm thúy ấm trầm, trong lòng phẫn hận, khóe môi cười đen tối khó hiểu, ra lệnh cho đại nha hoàn: "Nguyên Sương, Ninh Mama, các ngươi ra ngoài ngủ đi, nơi này có quận Vương Phi là đủ rồi." Nguyên Sương đáp lời, dẫn người lui ra ngoài. Vân Nhiễm bưng khay thuốc, cười cười nhìn nữ nhân trên giường, châm chọc: "Mẫu Phi, người không sợ ta hạ độc sao?" Yến Vương Phi trào phúng: "Người dám sao? Độc chết bà. Mỗi người trong kinh đô nhổ một ngụm nước bọt đủ dìm chết ngươi. Nếu ta hạ độc, thiên y vô phùng, người khác không tra ra được. Người nói xem, có ai nói ta không?" Vân Nhiễm bưng khay thuốc tới bên giường. Yến Vương Phi hung hăng lườm nàng: "Nữ nhân này sẽ không ngốc như vậy." Vân Nhiễm bật cười: Bà đại nhân của ta, chẳng lẽ ngươi tin là thật? Ta còn chưa muốn độc chết ngươi đâu, đừng sợ hãi." "Tới, há mồm, ngươi không uống thuốc sao có thể hạ nhiệt?" Vân Nhiễm đưa chén thuốc tới gần miệng, ý bảo bà ta há mồm ra nàng bón thuốc. Yến Vương Phi tức muốn bốc khói, bà gọi nữ nhân này tới là để tra tấn, sao bây giờ ngược lại đổi thành bà giống như con khỉ bị người ta trêu chọc. "Vân Nhiễm, ngươi đừng đắc ý, cũng đừng cuồng vọng, ngươi tưởng mình vẫn cao cao tại thượng sao?" Vân Nhiễm mặc kệ, trực tiếp ra lệnh: "Há mồm, không há ta sẽ đổ vào. Nhiệt độ không giảm, ngươi nóng hỏng đầu cũng không liên quan tới ta." Yến Vương Phi nghẹn thở, nữ nhân ác độc, ác nhất thế gian dám đối xử với bà như vậy. Nhưng bà thực sự bị sốt, nếu không hạ nhiệt, không ai chăm con. Yến Vương Phi nén giận, há mồm uống thuốc. Vân Nhiễm không làm có bà, bởi vì nàng còn mong đợi moi tin thân thế Yến Kỳ từ những nhân này, để xem rốt cuộc ai sinh ra chàng, vì sao Yến Vương gia không chịu nói. Một chén thuốc uống xong rồi, Vân Nhiễm để bát lên bàn, ghé vào một bên Nguyễn Tháp. Nhưng nàng biết đêm nay nữ nhân này gọi tới, khẳng định muốn làm khó, tính kế nàng, không để nàng ngủ yên. Quả nhiên Vân Nhiễm vừa nằm xuống, đã nghe thấy Tiêu Dĩ Nhu lên tiếng: "Chân ta đau, người bóp cho ta." Vân Nhiễm không hé răng, đứng dậy bóp chân cho bà. Mới bóp được vài cái, đã nghe thấy tiếng nữ nhân kêu thất thanh: "Người chưa ăn cơm sao? Không có chút sức lực nào." Vân Nhiễm dùng thêm lực, Tiêu Dĩ Nhu càng hét lớn hơn: "A!" Tiếng hét của bà khiến Ninh Mama cùng nha hoàn Nguyên Sương kinh sợ, nhanh chóng lao vào. "Yến Vương Phi sao vậy?" Yến Vương Phi nhướng mày tức giận: "Ta bảo nàng bóp chân, chân ta đau đang dùng sức lực quá lớn." Ninh Mama cùng Nguyên Sương lướt thoáng qua Vân Nhiễm, biết Vương Phi cố tình chỉnh con dâu nên im lặng không nói gì. Vân Nhiễm vẫn yên tĩnh nhìn Ninh Mama cùng Nguyên Sương: "Nếu không, các ngươi tới bóp cho Vương Phi." Yến Vương Phi lên tiếng: "Ngươi tới chăm ta, để bọn họ làm thì tới làm gì?" "Ta bóp nhẹ, ngươi nói ta chưa ăn cơm. Bóp mạnh, ngươi nói lực quá mạnh. Thật không để cho người khác sống." Vân Nhiễm trầm giọng lên tiếng. Yến Vương Phi xoay người lại, thở hổn hển trừng mắt nhìn nàng: "Có nàng dâu như vậy sao? Vừa rồi đứng trước mặt vương gia còn nói chăm sóc tốt cho bản cung, ngươi chăm như vậy sao?" Vân Nhiễm kéo kéo khóe miệng, nhìn Ninh Mama cùng Nguyên Sương: "Các ngươi lui ra đi, đừng đi vào, ảnh hưởng mẫu phi nghỉ ngơi. Nếu còn ở lại, các ngươi tự chăm sóc mẫu phi đi." Nguyên Sương cùng Ninh Mama nhìn Yến Vương Phi, thấy bà không lên tiếng, hai người lui ra ngoài. Vân Nhiễm lại đi tới bóp chân cho Yến Vương Phi, không nặng không nhẹ, vừa bóp vừa hỏi: "Mẫu phi, người thấy thoải mái không?" "Cũng không tệ lắm, Người bóp đi. Tần nằm một lát. Vân Nhiễm cúi đầu nhìn Yến Vương Phi, chân mày hơi cứng lại. Suốt cuộc đêm nay, nữ nhân này muốn làm trò gì? Chẳng lẽ gọi nàng tới làm khó sao? Nàng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Hiện tại bà ta hẳn rất hận nàng mới đúng, hận tới mức muốn giết nàng. Vân Nhiễm vừa nảy lên ý niệm, kinh hãi. Muốn giết nàng, thực như vậy sao? Nữ nhân này muốn giết nàng, sau đó giết Yến Kỳ, bà ta đã động sát khí. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lẽo, trước kia nàng thầm nghĩ muốn thu thập nữ nhân này, còn hiện tại nàng hận không thể bóp chết bà. Chỉ là trước khi à ta chết, vẫn nên hỏi về thân thế của Yến Kỳ. Nghĩ như vậy, Vân Nhiễm khẽ cười, tay vẫn xoa bóp, một tay khác phóng ra một cây châm. Trong không khí trôi nổi một mùi hương tinh khiết, khiến người ta sinh ra cảm giác huyền ảo. Một lát sau, Yến Vương Phi lâm vào trạng thái mơ màng. Vân Nhiễm sợ kinh động tới hai người bên ngoài, nên lặng lẽ hạ hương an thần. Đợi tới khi xác định người bên ngoài đã ngủ, Vân Nhiễm đi vào trong phòng, tiếng bước chân của nàng kinh động người trên giường mở to mắt nhìn lại. Vì chúng mê huyễn dược nên thần trí không được tỉnh táo, vừa thấy nàng đi tới đột nhiên rơi nước mắt. Tỷ tỷ, là tỷ sao? Tỷ tỷ tới thăm Nhu Nhi sao? Nhu Nhi rất nhớ tỷ. Vân Nhiễm kinh ngạc, không ngờ Tiêu Dĩ Nhu còn có một tỷ tỷ. Hơn nữa tình cảm có vẻ sâu đậm. Sau không mượn giọng của tỷ tỷ, bà để hỏi chuyện Yến Kỳ. Nhu Nhi, Yến Kỳ là con ai? Vân Nhiễm vừa nói xong, Tiêu Dĩ Nhu hoang mang khó hiểu, lắc đầu nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn nhìn cho rõ. Vân Nhiễm lo lắng. Chẳng lẽ mê huyễn dược không có tác dụng? Nàng còn đang nghĩ, đã nghe thấy Tiêu Dĩ Nhu khó hiểu lên tiếng. Tỷ tỷ, sao người lại hồ đồ như vậy? Yến Kỳ là con của tỷ. Vân Nhiễm giật mình, nửa ngày mới có phản ứng. Yến Kỳ thực sự không phải là con của Tiêu Dĩ Nhu, hắn là con của tỷ tỷ bà ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Nhiễm lại lên tiếng. Ta đã quên. Nhu Nhi, ta giao Yến Kỳ cho người chăm sóc. Người đối với hắn có tốt không? Tỷ tỷ, ta rất tốt với hắn. Kỳ Nhi rất ngoan. Ta rất thích hắn. Người yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc hắn. Tiêu Dĩ Nhu ôn nhu cười rộ lên. Giờ khắc này bà tràn ngập sự dịu dàng lương thiện, ánh mắt hiền hòa khiến Vân Nhiễm hiểu. Lúc ban đầu bà ta đối với Yến Kỳ rất tốt, coi như chính con mình. Sau đó xảy ra chuyện Yến Thần, suốt cuộc năm đó Yến Thần chết là vì sao? Vân Nhiễm biến sắc mặt, lạnh lùng âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ Nhu. Người nói láo. Người đối với Kỳ Nhi không tốt, chẳng những lạnh nhạt còn khắp nơi tính kế hắn, bây giờ còn nổi sát tâm muốn giết hắn. Tiêu Dĩ Nhu, ngươi còn là muội muội của ta sao? Thế nào lại làm ra chuyện như vậy? Phụ lòng mong mỏi của tỷ tỷ. Vân Nhiễm vừa nói xong, Tiêu Dĩ Nhu giống như bị kích thích, ánh mắt đỏ rực, dữ tợn chỉ vào Vân Nhiễm hét lên. Tiêu Lý Thâm, ta bị ép buộc, là vương gia ép ta. Hắn yêu ngươi, từ đầu tới cuối chỉ yêu một mình ngươi. Ta không ghen tị, không hận, bởi vì lúc gả cho hắn, ta đã biết hắn yêu ngươi, vì đáp ứng ngươi mới cưới ta. Nhưng Yến Kỳ là con hắn, Thần Nhi cũng là con của hắn. Vì sao hắn tàn nhẫn như vậy? Đúng vậy. Từ khi sinh ra sức khỏe Yến Kỳ không tốt, vương gia tìm thần y kiểm tra cho hắn. Lão thần y nói muốn chữa khỏi phải có tuyết trầm hương dược liệu hiếm có trăm năm. Vương gia lập tức phái người đi tìm. Tiêu Dĩ Nhu rơi lệ. Hắn dùng 5 năm cuối cùng tìm được tuyết trầm hương. Nhưng Thần Nhi lại sinh bệnh, cũng cần dùng tới tuyết trầm hương. Ta cầu xin vương gia cho Thần Nhi dùng, nếu không hắn sẽ chết. Yến Kỳ chỉ bị suy nhược, hắn sẽ không chết, nhiều nhất chỉ sức khỏe kém thôi. Ta cầu vương gia dùng cả đời chăm sóc Yến Kỳ, để hắn cứu Thần Nhi một mạng. Nhưng hắn không chút do dự, đem tuyết trầm hương cho Yến Kỳ, mà Thần Nhi của ta lại chết. Nói xong, Tiêu Dĩ Nhu hét lên. Dựa vào đâu hắn đối xử với ta như vậy? Ta hận. Chẳng lẽ vì hắn yêu tỷ tỷ? Thần Nhi cũng là con của hắn, vì sao hắn tàn nhẫn như vậy? Tiêu Dĩ Nhu điên cuồng hét lên, cả người giống như một con nhím rủ lông. Ta không tranh, kết quả hại chết Thần Nhi. Yến Kỳ dựa vào đâu được hết mọi người sủng ái? Cái gì tốt cũng dành cho hắn, thế tử vị, sân viện tốt nhất, vương gia yêu hắn nhất, hắn chỉ là một dã loại do tỷ tỷ sinh. Thần Nhi cùng Chan Nhi mới là con vợ cả. Hắn chính là dã loại không danh không phận. Và Nhiễm vừa nghe thấy câu cuối cùng, giận tí mặt, tức xùi bọt mép. Nữ nhà chết tiệt, dám mắng Yến Kỳ. Và Nhiễm lao tới tát bà ta một cái. Người có tư cách gì mà mắng hắn? Người sinh mới là tiện loại. Hai cái tiện loại. Tiêu Dĩ Nhu vẫn mơ màng chỉ vào Vân Nhiễm cười lạnh. Tỷ tỷ hồ đồ. Hắn không phải dã loại thì ai phải? Tỷ tỷ chưa gả cho vương gia. Người không lập gia đình sinh ra hắn. Hắn không phải dã loại thì là ai? Tên kia còn tưởng mình rất cao quý. Lại không biết mình chỉ là tiểu dã loại không danh không phận. Luôn làm ra vẻ cao cao tại thượng. Cười chết ta. Mỗi lần ta nhìn thấy hắn như vậy, liền muốn nói cho hắn biết. Nhường người chưa gả sinh ra người. Cao quý cái gì? Kiêu ngạo cái gì? Người chiếm vị trí của Thần Nhi, Chăn Nhi, không phải của ngươi. Vân Nhiễm lại tát thêm một cái. Tiện nữ nhân, dám mắng Yến Kỳ. Ánh mắt Vân Nhiễm bùng sát khí. Nàng sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này. Nếu không phải còn có chuyện, nàng đã sớm giết ả. Bây giờ nàng tới chăm sóc. Nếu như ả ta chết, mọi người sẽ biết là nàng giết Tiêu Dĩ Nhu. Cho nên giữ lại cái mạng của ả, sau này tìm cơ hội lấy tới lấy. Vân Nhiễm lấy giải dược ra cho Tiêu Dĩ Nhu ngửi. Một lát sau, Tiêu Dĩ Nhu nằm xuống giường ngủ. Nhưng chỉ một lúc rồi tỉnh lại, thấy Vân Nhiễm sâu kín nhìn chằm chằm. Tiêu Dĩ Nhu hỗn loạn, há mồm nói. Bảo người đấm bóp cho ta, người không nghe thấy sao? Vân Nhiễm đột nhiên cúi người, âm lãnh nhìn thẳng Tiêu Dĩ Nhu nói. Hóa ra Yến Kỳ không phải con người. Hắn là con của tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi tên là gì? Tiêu Dĩ Nhu giật mình, sắc mặt khó coi hét lên. Vừa rồi ngươi ra tay với ta. Nữ nhân này thật đáng sợ, bất trí bất giác hành động. Bà biết nàng ta lợi hại, nhưng không ngờ lại khó đối phó như vậy. Có điều lợi hại thì đã làm sao, bà sẽ không để nàng tồn tại. Diệt trừ nàng, Yến Kỳ phát điên, bà dễ dàng thu thập hắn. Đúng vậy. Ta biết Yến Kỳ không phải con người. Người biết thì thế nào? Tỷ tỷ ta không gả cho Yến Khang, nên hắn chỉ là dã loại không thể ra ánh sáng. Người nói nếu ta tiết lộ chuyện này ra ngoài, hắn có thể trở thành đối tượng bị người trong thiên hạ cười nhạo. Hóa ra đường đường Yến quận vương lại là dã loại, không bằng cả công tử thứ xuất trong phủ. Yến Vương Phi cười ha hả, ánh mắt Vân Nhiễm bắn ra thị huyết, hùng hăng nham hiểm. Có giỏi, ngươi nói lại một lần nữa xem. Có tin coi hay không, ta giết chết Yến Chăn, khiến hắn không có chỗ chôn. Ngươi nhớ kỹ cho bản cung, nếu sau này có nửa điểm tin đồn bất lợi cho Yến Kỳ, ta liền giết chết con của ngươi. Mọi người đều có nhược điểm. Của Tiêu Dĩ Nhu chính là Yến Chăn, con trai bà. Quả nhiên Vân Nhiễm vừa nói xong, Tiêu Dĩ Nhu vặn vẹo, hung hăng lườm Vân Nhiễm, hai người đối mắt. Đột nhiên bên ngoài có ánh lửa rất nhanh đã bùng lên. Vân Nhiễm ngửi thấy mùi rượu. Rõ ràng có người cố tình phóng hỏa, cho nên lửa cháy rất lớn. Vân Nhiễm tối sầm mặt, lắc mình muốn lui ra ngoài, không ngờ Tiêu Dĩ Nhu đột nhiên xông tới. Vân Nhiễm nhìn ra bà ta lại biết võ công, không phải rất lợi hại, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, vừa tới đã ôm chặt lấy thắt lưng nàng cười đắc ý. Còn muốn chạy, đâu có thể dễ như vậy, người chết ở trong này đi. Bên ngoài lửa ngày càng lớn, có người hét lên. Người đâu? Cháy rồi, cháy! Dập lửa, Vương Phi cùng quận Vương Phi còn ở bên trong, mau cứu bọn họ. Vân Nhiễm cúi đầu nhìn nữ nhân đang ôm ngang hông mình. À điên rồi, vì diệt nàng, bà không tiếc thân liều chết. Không phải bà rất yêu con trai sao? Thế nào lại chọn đồng quy vu tận? Lúc này khói mù mịt xông vào, Vân Nhiễm hít vào liền ho khan, bất chấp để ý tới Tiêu Dĩ Nhu đánh một quyền khiến ả văng ra ngoài. Đột nhiên trong phòng có tiếng vang ầm ầm, trong phòng xuất hiện 7-8 gã hắc y nhân. Những người này vừa xuất hiện đã vung kiếm lao về phía Vân Nhiễm. Tiêu Dĩ Nhu hét lên. Nhanh, giết chết nàng, giết nàng. Nhé mắt Vân Nhiễm liền hiểu được mưu kế ác độc của bà ta. Đầu tiên gọi nàng tới chăm sóc, sau đó phóng hỏa khiến mọi người hoảng hốt. Mà bà bày sẵn mai phục trong phòng, thừa cơ giết nàng. Sao trước đó nàng không có một chút cảm giác nào? Vân Nhiễm suy nghĩ, bàn tay tụ khí, một luồng nội lực phá không tập kích về đám hắc y nhân. 8 người bao vây nàng, võ công rất lợi hại, trường kiếm sắc bén, nhắm thẳng về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lấy ít địch nhiều, trong phòng lại khói mù mịt, nhất thời bị kiềm hãm. Long Nhất cùng Long Nhị nhìn thấy lửa cháy, lắc mình lao tới. Trước đó bọn họ vẫn ẩn núp, nghĩ không có chuyện gì lớn. Dù sao đây cũng là Vương Phủ. Vương Phi gọi chủ tử tới. Nếu người xảy ra chuyện, bà ta trốn không thoát. Ai ngờ lại thế này. Chẳng những cháy lớn, khói dày đặc, bọn họ còn cảm nhận được sát khí. Tiếng đánh nhau, hai người biến sắc mặt, hét lên. Quận Vương Phi. Vân Nhiễm nghe thấy tiếng bọn họ, liền thở dài nhẹ nhõm. Long Nhất, Long Nhị, sao các ngươi vào được? Hai người đã xông tới bên cạnh Vân Nhiễm. Thấy đám hắc y nhân, cả hai trầm người lao lên. Ba người đứng tựa lưng vào nhau đối phó với đám hắc y nhân. Nếu không có đám cháy, nhất định dư giả. Nhưng bây giờ khói lửa mù mịt, đám người này lại có chuẩn bị. Trên mặt đeo khăn tẩm nước, còn có mặt nạ bảo hộ khiến Vân Nhiễm không thể dùng độc. Khói ngày một dày, xà ngang đã sắp cháy. Tiêu Dĩ Nhu hét lên. Các người nhanh lên. Hơi thở Vân Nhiễm dồn dập. Long Nhất Long Nhị ngưng tụ nội lực bức lui đám hắc y nhân. Hai người trầm giọng nhìn Vân Nhiễm. Quận Vương Phi, mau lui lại. Người lao ra đi. Bọn họ chặn đường, Vân Nhiễm có thể thoát ra. Nhưng Vân Nhiễm nghĩ tới chuyện Vọng Phu Nhai. Long Lục, Long Thất, Long Bát đều đã chết. Nàng không thể bỏ mặc Long Nhất Long Nhị, nên nàng không lui lại. Dùng nội lực nhằm thẳng về phía Tiêu Dĩ Nhu. Tiện nhân dám sắp đặt mai phục, nàng muốn bị chết, vậy cùng nhau chết đi. Tiêu Dĩ Nhu thấy Vân Nhiễm tập kích liền né đi. Vân Nhiễm vì hít quá nhiều khói, cả người mềm nhũn đổ sang một bên. Võ công dù có lợi hại đến mấy cũng không thể sử dụng. Long Nhất cùng Long Nhị biến sắc mặt hết. Chủ tử. Ánh mắt Tiêu Dĩ Nhu mở lớn, hưng phấn dị thường. Nhanh chóng cầm lấy một chiếc hộp đứng bên cạnh đập vào đầu Vân Nhiễm. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh người. Có người lao xuống từ phía trên rừng bên cạnh Vân Nhiễm. Đang ngẩng đầu nhìn thấy Yến Kỳ xông tới ôm lấy mình. Cuối cùng cũng có thể thở ra, mềm nhũn nằm trong lòng hắn. Tiêu Dĩ Nhu không ngờ Yến Kỳ tới nhanh như vậy, buồn bã phát điên. Nhưng bà biết bây giờ không giết được Vân Nhiễm cho nên đổi ý nhìn vào Yến Kỳ nói. Mà bắt thích khách, bắt thích khách. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm lao ra ngoài, thì vệ Vương Phủ xông vào, đám hắc y nhân bị đánh lui, có người bị thương trốn đi, bị Long Nhất cùng Long Nhị diệt. Thì vệ Vương Phủ dẫn Tiêu Dĩ Nhu ra ngoài. Yến Khang chỉ huy mọi người dập lửa, thấy thì vệ cứu Tiêu Dĩ Nhu ra, nhân tiện cứu luôn đại nha hoàn Nguyên Sương cùng Ninh Mama. Cuối cùng không ai bị thương, Yến Khang thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Dĩ Nhu đang hôn mê, ra lệnh cho người đưa bà ta tới chỗ khác chữa trị. Trời gần sáng, đám lửa bị dập tắt, Yến Khang dẫn người điều tra, có người cố tình phóng hỏa. Lúc này Vân Nhiễm đã tỉnh lại, nhìn Yến Khang trầm giọng nói. Phụ vương, là Yến Vương Phi sai người phóng hỏa, còn sắp đặt thích khách ám sát con dâu. Ánh mắt Vân Nhiễm thâm thúy, đổi sóng, xem ra nàng vẫn đánh giá thấp Tiêu Dĩ Nhu. Không ngờ bên người ả lại có cao thủ lợi hại như vậy, nàng nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là đám thường dân có chút tiểu xảo, không ngờ thiếu chút nữa bỏ mạng. Có điều nàng ở bên trong chăm sóc Tiêu Dĩ Nhu, sao không cảm nhận được đám người ở đó. Dù võ công có lợi hại, một hai người có thể che giấu hơi thở, nhưng đây tới tám người, ẩn nấp thế nào. Vân Nhiễm trầm tư, quắc tay ý bảo Lệ Chi đi tới dặn dò nàng đi làm việc. Lệ Chi lập tức lĩnh mệnh. Sắc mặt Yến Vương gia khó coi, hung ác cắn răng. Nàng dám làm như vậy. Nhưng ông nhớ tới một chuyện. Nàng phái thích khách ám sát con. Làm sao nàng có được thích khách? Con dâu không biết. Vân Nhiễm lắc đầu. Nếu biết bên cạnh Tiêu Dĩ Nhu có tay chân, nàng đâu dám khinh thường. Yến Khang phân phó thuộc hạ. Lập tức mời Yến Vương Phi tới đây. Rõ, vương gia. Thuộc hạ lắc mình đi ra, tới sân của Yến Vương Phi. Rất nhanh đã dẫn bà ta trở lại. Lúc này bà ta cực kỳ chật vật, đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề, thê thảm không thôi. Vừa thấy Yến Khang đã rơi lệ, Yến Khang nhíu mày, nhìn nàng thê thảm như vậy, thực sự nhìn không ra nàng sai người phóng hỏa, mời thích khách ám sát Vân Nhiễm. Có khi nào Vân Nhiễm lầm? Yến Khang suy nghĩ, trầm giọng hỏi Tiêu Dĩ Nhu. Lửa là do ngươi phóng, còn sai người ám sát Vân Nhiễm. Tiêu Dĩ Nhu khóc thất thanh. Vương gia, nếu người tin lời nàng thì giết ta đi. Đêm này ta gọi nàng tới hầu hạ là muốn tra tấn, nhưng cũng chỉ khiến nàng mất ăn mất ngủ, bưng trà rót nước. Ta một nữ tử yếu ớt, sao có thể phóng hỏa? Ta tìm đâu ra người tới ám sát nàng? Tiêu Dĩ Nhu vừa nói xong, Yến Khang có chút tin. Chủ yếu Tiêu Dĩ Nhu vẫn luôn ở trong viện, đâu có cơ hội tiếp xúc với đám cao thủ. Một nữ nhân như nàng tìm đâu được đám người đó. Yến Khang nhìn Vân Diễm, mắt nàng hơi trầm, nhanh chóng đáp. Phụ vương, ta có Long Nhất, Long Nhị làm chứng. Nếu không phải bọn họ xông vào cứu, chỉ sợ ta đánh trúng độc thủ của Thích Khách. Tiêu Dĩ Nhu khóc nói. Vân Diễm, bọn họ là thuộc hạ của ngươi. Ngươi nói một bọn họ dám nói hai sao? Ngừng một chút, à còn nói thêm. Vâng ra, nhược có thể hỏi Nguyên Sương cùng Ninh Mama. Trước đó ta thực sự ép Vân Nhiễm tới bón thuốc, bóp chân. Có khi nàng thẹn quá hóa giận, hãm hại ta. Tiêu Dĩ Nhu nói xong, Yến Khang liếc nhìn hai người. Ai cũng chật vật, hai người nói khác nhau, ông thực sự không biết tin ai. Lệ Chi lặng lẽ tiến vào, gật đầu với Vân Nhiễm. Nàng đột nhiên cười rộ lên, quét mắt nhìn Tiêu Dĩ Nhu. Nữ nhân này cũng thật giỏi đóng kịch, nhưng tưởng nàng không tìm thấy nhược điểm sao? Phụ vương, ta biết, bà ta để Thích Khách trốn ở chỗ nào? Vân Nhiễm nói xong, Tiêu Dĩ Nhu nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn có chút nghi ngờ. Không tin Vân Nhiễm thực sự biết bọn họ trốn ở chỗ nào, lúc đó khói mù mịt, căn bản không nhìn rõ tình hình trong phòng, làm sao nàng biết được, phải chăng đây là kế của nàng? Tiêu Dĩ Nhu an ủi chính mình, làm như không để ý, Vân Nhiễm cười lạnh. Phụ vương, người phái người đi kiểm tra phòng Yến Vương Phi. Bên trong có mật đạo thông với bên ngoài. Nếu bà thực sự là nữ tử tầm thường, sao trong phòng bà lại có mật đạo? Trước đó, con ở trong phòng. Đám hắc y nhân nhất định là trốn trong mật đạo. Nếu Yến Vương Phi còn chối, để phụ vương đi kiểm tra, nhất định sẽ tìm ra dấu vết. Vân Nhiễm vừa nói xong, Tiêu Dĩ Nhu giật mình, cả người run rẩy, cười ha ha. Vân Nhiễm, mạng người thật ghê gớm, sao không chết đi? Tiêu Dĩ Nhu ngoan độc, từ khi biết Yến Kỳ thích nữ nhân này, bà liền ẩn lấp tìm cơ hội thu thập, nhưng nhiều lần quan sát, dù gặp bao nhiêu hạng nữ nhân này đều bình an vô sự. Lần trước rơi xuống Vọng Phu Nhai, bà nghĩ cuối cùng nữ nhân này đã chết, Yến Kỳ phát điên thực sự quá tốt rồi, không ngờ tới khắc cuối nàng lại trở về. Tuy biết nàng ta lợi hại, nhưng bà không cam lòng chịu trói, cho nên mới dùng tiền mua vài tên sát thủ giấu bên người. Kết quả nàng ta vẫn không chết. À! Tiêu Dĩ Nhu điên cuồng hét lên. Người người lạnh lẽo nhìn bà, nhất là Yến Kỳ. Vừa nghe có người bẩm báo Xuân Đường Hiên cháy, cả người hắn đau đớn, chân tay lạnh băng, không chút suy nghĩ, lao ra ngoài. Nhìn thấy đám cháy bừng bừng, hắn không chần chừ lao vào. Nếu Nhiêm Nhi có chuyện, hắn tình nguyện chết cùng nàng. Bây giờ nghe thấy Tiêu Dĩ Nhu hại Vân Nhiễm, ánh mắt hắn bùng sát khí, lửa giận thiêu đốt, hắn muốn giết nữ nhân này. Tiêu Dĩ Nhu nhìn ánh mắt hung tàn của Yến Kỳ, nhớ tới trước kia hắn đang yêu xinh đẹp, bà thương hắn, thật lòng thương, nhưng bà trơ mắt nhìn thần nhi chết đi. Bà hận, bà có thể không hận tỉ tỉ cướp lấy trái tim của vương gia, bà chỉ cần thần nhi, nàng cũng yêu Yến Kỳ, nhưng kết quả thần nhi mất, bà không chịu được. Nhìn hắn lại nhớ tới con của mình. Tất cả những thứ này đều là của thần nhi. Yến Kỳ chính là dã loại. Dựa vào đâu hắn có được nhiều như vậy. Còn đoạt Tuyết Trầm Hương, hại thần nhi. Tiêu Dĩ Nhi khóc thét lên. Nước mắt cuồn cuộn nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, người muốn giết ta đúng không? Giết đi. Ta chết, ta tìm người cũng đau khổ. Dù ta chết, cũng không để cho ngươi được thoải mái. Tiêu Dĩ Nhu cười to, ánh mắt Yến Kỳ thị huyết, bàn tay nắm chặt lại. Nữ nhân này thật đáng giận, nhiều năm lạnh lùng với hắn, còn muốn hại Nhiễm Nhi. Hắn vẫn luôn cô đơn tịnh mịch, thật vất vả mới tìm được người bầu bạn. À muốn hại chết nàng, không thể tha thứ. Yến Khang cùng Vân Nhiễm biến sắc mặt, bọn họ hiểu ý Tiêu Dĩ Nhu. Bà ta đang uy hiếp, nếu bọn họ giết nàng, sẽ có người nói ra bí mật thân thế của Yến Kỳ. Nếu Yến Kỳ không chịu nổi, luôn cao cao tại thượng như hắn, sao có thể chấp nhận được, hắn sẽ gục ngã. Vân Nhiễm nhanh chóng kéo cánh tay Yến Kỳ, trầm giọng. Yến Kỳ, chàng đừng động vào ả. À là mẫu phi của chàng, nếu để người khác biết, chỉ sợ lời đồn bay đầy trời. Ta không cần. Yến Kỳ hừ lạnh, nữ nhân này muốn giết Nhiễm Nhi, hắn khó chịu, chẳng sợ bà ta nói muốn giết hắn, hắn cũng không khó chịu như vậy. Yến Khang trầm giọng nhìn Tiêu Dĩ Nhu quát. Tiêu Dĩ Nhu, Không ngờ ngươi giáp tâm hại người như vậy, chỉ vì quyền quản gia mà ôm hận Vân Nhiễm, mua sát thủ giết nàng. Từ nay về sau, không cho phép ngươi rời khỏi sân nửa bước. Người đâu? Yến Khang hét lên, ngoài cửa có người vội vàng tiến vào. Đưa Yến Vương Phi về Xuân Đường Hiên, nhớ phái thuộc hạ canh giữ, sau này không cho phép ra ngoài nửa bước. Nếu không phải sợ bà ta tiết lộ thân thế của Yến Kỳ, ông thật muốn sai người đánh nữ nhân này, dám làm ra chuyện như vậy. Tiêu Dĩ Nhu nhanh chóng ngẩng đầu. Nếu vương gia muốn giam lỏng ta, ta không phản đối. Nhưng xin người đưa ta tới viện của Trân Nhi. Ta muốn chăm sóc hắn. Yến Khang âm ngoan chừng bà, thấy ánh mắt uy hiếp cuối cùng đành phải đồng ý giam lỏng bà trong viện của Yến Trân. Đưa Vương Phi tới viện của Yến Nhị Công Tử. Nhớ kỹ, không cho nàng ra ngoài. Rõ, vương gia. Thuộc hạ lĩnh mệnh đưa Tiêu Dĩ Nhu đi. Yến Khang đột nhiên gọi Tiêu Dĩ Nhu lại, thầm trầm lên tiếng. Tiêu Dĩ Nhu, đây là lần cuối bản vương tha cho ngươi. Đừng tưởng ta sợ hãi. Nếu còn có lần sau, bản vương sẽ phế bỏ thân phận vương phi. Ngươi đã không còn địa vị, thân phận của Yến Trân thấp hơn nhiều so với kẻ khác. Tiêu Dĩ Nhu dùng mình, hung hăng lườm Yến Khang. Trước giờ ngươi đều như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Nói xong bà không nhìn bất luận kẻ nào, quay đầu đi ra ngoài. Yến Khang cảm thấy mệt mỏi, sao lại ra nông nỗi này. Trước kia Tiêu Dĩ Nhu lương thiện đáng yêu, ông mới đồng ý với Lý Thắm chăm sóc cho nàng, bởi vì ông cùng Lý Thắm đều tin tưởng nàng sẽ đối xử tốt với Kỳ Nhi. Dù sao tất cả những gì nàng có được đều do Yến Kỳ ban tặng. Nhưng con người vĩnh viễn không cảm thấy đủ, nàng ta ngày càng tham lam, tới lúc ngoảnh lại đã không còn quan trọng. Yến Khang nhìn Yến Kỳ. Chăm sóc tốt cho Nhiễm Nhi. Vâng, phụ vương. Yến Kỳ đáp lời. Yến Khang dẫn người đi ra ngoài, bóng lưng lạnh lẽo thê lương. Tất cả mọi người đã đi, Yến Kỳ cầm tay Vân Nhiễm, nhìn mặt nàng lem nhem, hắn cười rộ lên, ôm chặt nàng vào lòng. Nhiễm Nhi, thật dọa người, vừa rồi ta sợ muốn chết. Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, nghĩ lúc mình biết tin Yến Kỳ là con trai của tỷ tỷ bà ta. Theo lời bà nói, Yến Khang yêu tỷ tỷ của bà, vì sao không cưới nàng? Hay Yến Kỳ có thân thế khó khăn như vậy? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chỉ sợ hắn chịu không nổi đả kích. Yến Kỳ phát hiện Vân Nhiễm quá mức trầm mặc, khẽ buông nàng ra một chút, nhìn chằm chằm. Nhiễm Nhi, sao thế? Vân Nhiễm tặng hắn một nụ cười sáng như ngọc, ôn nhu nói. Ta cảm thấy may mắn vì mình không có chuyện gì. Đúng vậy, nàng không có chuyện gì, thật tốt. Ánh mắt Yến Kỳ đen ngời, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, khiến nàng cảm nhận được nỗi bất an sợ hãi của hắn. Vân Nhiễm ôm cổ hắn, chủ động trao một nụ hôn trấn an. Yến Kỳ hôn thật sâu, triền miên dây dưa, đem tất cả lo lắng bất an hòa vào nụ hôn. Bầu không khí nóng lên, Vân Nhiễm đột nhiên nhớ tới một chuyện đẩy hắn ra. Giờ khắc này, mắt hắn lung linh mê người, khóe môi mị hoặc, tóc đen rũ xuống, nước da trần mịn đỏ ửng, câu hồn, như là cặp mắt như minh châu rực rỡ, sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Tim nàng đập nhanh hơn, có một ý niệm muốn an hắn. Nhưng từ Xuân Đường Hiên trở về, cả người đều bụi bẩn, còn chưa tắm rửa. Vân Nhiễm đẩy hắn. Đừng câu dẫn ta, trên người bẩn muốn chết, ta muốn đi tắm. Ta tắm cho nàng. Yến Kỳ bế nàng vào phòng tắm. Vân Nhiễm nghe thấy tiếng tim hắn đập, mạnh mẽ hữu lực, cả người nóng bỏng, nàng rất quen thuộc. Hắn vừa cúi đầu, hơi thở cũng mang theo nhiệt phả vào mặt nàng, khiến hô hấp của nàng dồn dập. Nàng nhìn sắc trời đã gần sáng, không nhịn được đẩy hắn. Để ta xuống, ta tự tắm, không cần chàng giúp. Yến Kỳ đi vào phòng tắm, cúi đầu mạnh mẽ, hôn đôi môi nhỏ nhắn nuốt hết lời nói của nàng. Yến Kỳ cởi quần áo cho Vân Nhiễm, nhìn hai má nàng đỏ tươi yêu kiều như hoa, ánh mắt chậm rãi nhiễm tơ tình, không nhịn được hơi thở lại dồn dập. Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy róc rách. Lần này khác với những lần hoan ái dịu dàng, hai người triền miên kịch liệt, dường như dùng hết sức lực để làm một bữa tiệc hoa lệ duy mỹ. Buổi chiều, Yến Kỳ bị hoàng đế truyền vào cung, tin khẩn truyền từ 800 dặm tới kinh thành. Định Vương dẫn 20.000 kinh vệ quân đột phá đường thủy, quân ta phòng thủ tại quận Tân Hiệp nhưng chống cự được một thời gian ngắn, đã có người tấn công từ ngoài vào. Hai bên hợp lực, binh lính tan rã lui về quận, Tần Dục Thành tới truyền chỉ, dẫn theo quân lính về kinh phục chỉ. Trong triều chấn động, không ngờ Định Vương đột phá Tân Hiệp, hơn nữa còn có người làm nội ứng, rốt cuộc là kẻ nào? Không ít người cho rằng kẻ giúp Định Vương là Hoài Vương mới đăng vị, Dung Giật Thần. Nghĩ vậy, sắc mặt họ càng khó coi, Hoài Nam Vương làm phản, Hoài Nam thất thủ. Không những vậy, Giang Nam cũng rơi vào tay hai người. Hóa ra từ đầu chí cuối, Định Vương đã tính trước đoạt Giang Nam, sau đó tiến về phương Bắc, cắn nuốt từng chút một, chém giữ Giang Sơn Đại Tuyên. Sở Giật Ký biết vậy chẳng làm, trước đó còn đánh thượng thư bộ binh Giang Đại Nhân vì hắn đưa ra đề nghị, không ngờ bị nói trúng, bây giờ không biết hắn phái quân ra còn có thể ngăn cản những người này. Triều thần thảo luận xong, cho rằng trước mắt cần phải phái hai đạo quân chạy không ngừng nghỉ, đuổi theo Phụng Quốc tướng quân, để cho ông Lam tướng quân lựa chọn kỵ binh tinh nhuệ, chạy tới Hoài Nam trước chặn Định Vương điện hạ, hai cánh quân kết hợp tiêu diệt Hoài Nam Vương cùng Định Vương. Nếu không, toàn bộ phía Nam Hoài Nam sẽ bị bọn họ chiếm đóng. Hoàng đế nóng như lửa đốt, cuối cùng hạ chỉ phái Yến Kỳ cùng Tần Dục Thành lựa chọn 1.000 kỵ binh quân doanh phía Bắc kinh thành, ra roi thúc ngựa đuổi theo Lam đại tướng quân. Yến Kỳ cùng Tần Dục Thành lĩnh chỉ cho tới lúc ra khỏi cung. Tần Dục Thành vừa được hoàng đế sắc phong tam phẩm tham tương Bắc Lục Doanh. Hai người dừng lại trước cửa cung. Yến Kỳ ôm quyền nhìn Tần Dục Thành lên tiếng: Tần tham tướng tới quân doanh chọn binh lính, bản quận vương về phủ một chuyến, sau đó gặp nhau ở quân doanh. Yến Kỳ muốn về phủ với Vân Nhiễm một tiếng, hắn không yên tâm về nàng, trước đó Tiêu Dĩ Nhu còn muốn giết nàng, trong vương phủ không ít xà thần quỷ ngưu, hắn lo lắng Nhiễm Nhi bị ám toán. Dù nàng rất thông minh, nhưng kẻ địch cũng nhiều quỷ kế, khiến người ta khó lòng đề phòng. Ánh mắt Tần Dục Thành thâm thúy u ám, hơi gật đầu, nhìn Yến Kỳ nhanh nhẹn lên ngựa đi về phía phủ Yến Vương. Tần Dục Thành đứng xa theo dõi hắn. Nghĩ tới Vân Nhiễm, trong lòng hắn có chút đau. Hắn đau vì tới tận bây giờ nàng chưa từng nhìn hắn một lần. Vì sao? Chẳng lẽ mọi mặt hắn đều kém hơn nam nhân này? Trước kia người này rõ ràng đối với nàng không tốt, nàng lại lựa chọn hắn, còn mình toàn tâm toàn ý muốn cưới, nàng không tiếc cự tuyệt. Không những thế còn ép buộc hắn phải cưới nữ nhân giả tiên Triệu Thanh Nghiên. Tần Dục Thành vừa nghĩ tới đây, trong lòng tràn đầy đau đớn, ánh mắt đào hoa hơi nheo lại. Vân Nhiễm, ta sẽ để nàng thấy ta không hề kém so với hắn. Vân Nhiễm còn chưa dậy, trước đó ở trong phòng tắm vận động kịch liệt, khiến nàng sức cùng lực kiệt không có tinh thần, ngủ tới tận chiều, vẫn chưa muốn tỉnh, tới tận khi truyền tới giọng Sơn Trà: Chủ tử, quận vương đã trở lại. Vân Nhiễm mở to mắt nhìn Yến Kỳ từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt hắn tràn ngập lo lắng cùng luyến tiếc, bình tĩnh nhìn nàng. Vân Nhiễm định ngủ, trông thấy vẻ mặt Yến Kỳ lại không ngủ được, xoay người ngồi dậy nhìn hắn. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Yến Kỳ vung tay lên, Sơn Trà lui ra ngoài, hắn tới bên giường ôm Vân Nhiễm vào lòng. Nhiễm Nhi, ta phải rời khỏi kinh thành một thời gian ngắn, đang phải chăm sóc tốt cho bản thân. Rời kinh? Đang yên đang lành rời kinh làm gì? Trong Vân Nhiễm tràn đầy luyến tiếc, ôm thắt lưng hắn, ngửi mùi ngọc lan trên người hắn, nằm trong lòng nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ. Tần Dục Thành đã trở lại. Thủy quân Tân Hiệp không cản được Định Vương. Quả nhiên Dung Giật Thần đã bắt tay với hắn. Hoàng đế ra lệnh cho ta đuổi theo Lam đại tướng quân, lựa chọn binh mã, ra roi thúc ngựa chạy tới quận Hoài Nam cản Định Vương. Vân Nhiễm bất an, hoàng đế vẫn luôn có mục đích khác với Yến Kỳ. Có khi nào lần này hắn lại muốn giở trò quỷ? Yến Kỳ, ta sợ hoàng đế tính kế chẳng. Ta sẽ chú ý. Hắn đứng trước mặt triều thần hạ ý chỉ. Ta không thể kháng chỉ. Nếu không, hắn có thể trực tiếp trị tội ta. Nàng đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Chẳng vẫn nên cẩn thận với người Lam gia. Lam Tiểu Lăng từng có ân oán với ta. Ta sợ nàng âm thầm ra lệnh cho đại tướng quân thương tổn chàng. Tóm lại mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút. Ta lo cho nàng. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm thật chặt, hít thật sâu, hận không thể khảm nàng vào lòng. Nàng nhất định phải bình an chờ ta trở về. Ừ, ta chờ chàng, yên tâm đi. Ta không có chuyện gì. Tuy rằng vừa rồi bị Tiêu Dĩ Nhu tính kế một chút, nhưng bây giờ ta sẽ cẩn thận đề phòng từng người trong phủ. ta điều quân Hốc tới đây, để hắn dẫn theo vài người âm thầm bảo vệ nàng. Nếu có chuyện gì có thể ra lệnh cho bọn họ đi làm. Được, Vân Yêm không kháng cự, chỉ khi chính mình tốt, Yến Kỳ mới yên tâm. Trước đây nàng không hiểu người này sao lại dính mình như vậy. Bây giờ nàng đã biết, bởi vì hắn rất cô đơn tịch mịch, sống một mình. Đột nhiên có thêm nàng, khiến hắn không muốn trở lại cuộc sống trước kia. Tựa như một người sống lâu trong bóng tối, đột nhiên thấy được ánh mặt trời. Nếu để hắn trở lại trước kia, hắn sẽ hỏng mất. Vì an toàn của hắn, nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Yến Kỳ, ta sẽ bình an chờ chàng trở về. Vân Niệm đứng dậy, nửa quỳ nửa ngồi trên giường hôn Yến Kỳ. Chàng đừng lo lắng cho ta. Được, ta đi đây. Yến Kỳ hôn Vân Niệm thật sâu, buông nàng ra đứng dậy. Nàng nhảy xuống giường. Ta chuẩn bị cho chàng ít quần áo, trên đường tắm rửa. Không cần nàng làm, để đám nha đầu chuẩn bị là được rồi. Vân Niệm lắc đầu. Chuẩn bị quần áo cho trượng phu đi xa là hạnh phúc ngọt ngào của thê tử. Nàng mặc trung y màu trắng, tóc đen xõa tung, nhanh nhẹn chạy tới tủ quần áo, nghiêm túc lựa chọn từng bộ một. Ánh nắng hắt lên bóng nàng, mặt mày dịu dàng như nước, khóe môi khẽ cười, mang theo một chút ngọt ngào, một chút lưu luyến, một chút đau lòng. Nàng như vậy khiến Yến Kỳ không nỡ rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm, dường như muốn nhớ kỹ dáng vẻ của nàng lúc này, để trấn an chính mình trong những ngày kế tiếp. Danh nhân quần áo đã được chuẩn bị đầy đủ, Vân Nhiễm đưa cho Yến Kỳ. Yến Kỳ, chàng nhớ kỹ, chúng ta đều phải bình an. Chàng vì ta bảo vệ chính mình, ta vì chàng bảo vệ chính mình. Được, Yến Kỳ đứng dậy, hôn má nàng, xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt Vân Nhiễm dõi theo hắn tới tận lúc đi xa, không biết vì sao trong lòng nàng có chút không nỡ, rất bất an. Vân Nhiễm khẽ nắm tay lại, thì thầm. Yến Kỳ, chàng nhất định phải bình an. Ta ở nơi này chờ chàng trở về. Xuân Trà cùng Dữ Tử tiến vào, thấy chủ tử Si Tình nhìn Yến Quận Vương rời đi. Các nàng thấy Quận Vương cầm theo một bọc đồ, hiển nhiên muốn rời khỏi kinh thành một thời gian. Xuân Trà không nhịn được an ủi Vân Nhiễm. Chủ tử, Yến Quận Vương vừa mới đi. Người lưu luyến ngài, có cần nô tỳ gọi ngài trở về? Vẫn là nên đi. Chân nô tỳ nhanh, để cho ngài trở về bầu bạn với chủ tử. Hai người mỗi người một câu, cảm giác bất an trong lòng Vân Nhiễm bị phân tán, trừng mắt nhìn các nàng. Phì, hai tiểu nhân, sáng mai ta tìm người gả các ngươi ra ngoài, để xem các ngươi có một ngày như thế này. Vân Nhiễm xoay người nằm xuống giường, đắp chăn, Yến Kỳ rời đi. Lòng quần nàng vắng vẻ, lười thức dậy. Kỳ thật lúc hắn ở nhà cũng không thường xuyên ở bên cạnh nàng. Nhưng bây giờ hắn vừa đi, nàng liền cảm thấy trống rỗng. Xuân Trà cùng Dữ Tử xin tha. Chủ tử, chúng nô tỳ không dám. Người đừng gả chúng ta đi. Đúng vậy, chúng nô tỳ nguyện hầu hạ chủ tử cả đời. Nói gì vậy? Cả đời không lấy chồng. Tới lúc già rất cô độc. Chủ tử ta cũng không nhận tâm. Ngày nào đó, nếu các ngươi gặp được người vừa ý, nói với ta một tiếng, ta chỉ hôn cho các ngươi. Đồ cưới nhất định không ít. Vân Nhiễm cười cười nhìn Xuân Trà cùng Dữ Tử. Ánh mắt Dữ Tử có chút ảm đạm. Vân Nhiễm nhớ tới chuyện nàng ta từng gặp phải, có chút đau lòng. Nàng kéo tay Dữ Tử, đang muốn khuyên nàng vài câu. Mọi chuyện đã qua, nếu thực sự yêu sẽ đau lòng vì những gì nàng ta gặp phải, không có gạt bỏ. Vân Nhiễm còn chưa kịp nói, nhị đằng nha hoàn Đào Mộc đã nhanh chóng tiến vào bẩm báo. Chủ tử, quản gia phái người tới báo, nói có khách tới thăm chủ tử. Ai? Vân Niệm buông tay Dữ Tử ra nhìn Đào Mộc, tuy rằng ngoại hình nàng ta không quá xuất sắc, nhưng tay chân nhanh nhẹn, đối đáp thông minh. Bẩm chủ tử, tất quản gia nói là người phủ Vũ An Hầu. Phủ Vũ An Hầu? Vân Niệm suy nghĩ một chút, không biết vì sao bọn họ tới thăm nàng. Nếu thực sự là phu nhân phủ Vũ An Hầu, quản gia sẽ trực tiếp báo tên hiện tại là ai đây. Người bảo quản gia dẫn người vào đi. Vâng, Đào Mộc lui ra ngoài. Vân Nhiễm phân phó Xuân Trà Dữ Tử mặc quần áo cho mình. Nàng nhớ Hạ Tuyết Dĩnh, không biết bây giờ nàng ta thế nào rồi. Nàng ta vẫn chưa viết thư cho mình. Nhà đầu chết tiệt không biết người ta lo lắng sao. Sau này nhìn thấy nàng không đánh không được. Xuân Trà cùng Dữ Tử nhanh chóng mặc quần áo cho Vân Nhiễm. Hai tiểu nha hoàn vừa mặc vừa nói, không biết Hạ tiểu thư như thế nào rồi. Đúng vậy, Thế Tử Phủ Cầm Tân Vương đã chết, cho dù Hạ tiểu thư về kinh, cũng không có ai ép nàng, xem như người tự do. Văn Nhiễm gật đầu, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Sở Văn Hạo đã chết, Tuyết Dinh ở bên ngoài đại khái cũng phải biết tin. Nha đầu chết tiệt kia hẳn nên về kinh, sao một chút tin tức đều không có. Sơn Trà cùng Dữ Tử lựa chọn một bộ váy dài thêu kình lốc xoát, áo khoác ngắn thêu tơ vàng, bên hông đeo một miếng ngọc bội trắng, tóc vấn tường vân kế, hai bên cắm trăm hình quạt, gọn gàng hào phóng, quý khế diễm lệ. Nàng bớt đi vài phần thanh thuần thiếu nữ, nhiều thêm một chút quyến rũ diễm lệ, ánh mắt tùy ý, một cái ngẩng đầu cũng mang theo mị lực câu hồn. Sơn Trà cùng Dữ Tử vừa lòng, chủ tử mỗi ngày một khác, ngày càng cao quý hoa lệ. Chủ tử, chúng nô tỳ thấy người thực sự là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Vân Nhiễm lườm nàng. Thiếu ăn đòn, nếu rơi vào tay người có dụng tâm, chỉ sợ ngươi bị đánh tới hỏng. Sơn Trà tái mặt, nhanh chóng thẻ lưỡi. Nàng sai rồi, nữ nhân tôn quý khắp thiên hạ không phải hoàng hậu sao? Nô tỳ biết sai rồi. Ừ, đi thôi, sau này nói chuyện cẩn thận một chút. Nô tỳ đã biết. Sơn Trà ngoan ngoãn. Dữ Tử tiến lên đỡ Vân Nhiễm. Chủ tử đi thôi, nếu không khách chờ sức ruột. Vân Nhiễm liếc nàng một cái, nha đầu này còn muốn yểm trợ cho Sơn Trà. Có điều các nàng là đại nha hoàn bên người nàng, đoàn kết gắn bó cũng không tệ, đỡ gây chuyện lục đục khiến nàng đau đầu. Đoàn người đi tới phòng khách viện Mặc Thấm. Vân Nhiễm bước vào phòng, khách nhân nghe thấy tiếng bước chân ngừng đầu nhìn tới. Dưới ánh mặt trời, một bóng người mặc váy đen dài, đầu đội mũ trùm, phòng khách sáng sủa vì hắn mà thêm vài phần âm trầm. Vân Nhiễm cùng hai nha hoàn nhìn người áo đen, dáng gầy, không cao, xem ra là nữ nhân. Ban ngày ban mặt mặc như vậy, thật hiếm thấy. Nhìn thấy nàng, Vân Nhiễm lại nhớ tới Nhiễm Nguyên Tử, lần đầu tiên lão hòa thượng tới đây cũng thần kinh như vậy. Ngươi là ai? Người kia khẽ bỏ mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nhìn Vân Nhiễm bĩu môi kháng nghị. Nhiễm Nhi, ngươi thật quá đáng, không nhận ra người ta. Đầu tiên Vân Nhiễm cao hứng, sau đó lườm nàng ta một cái. Nàng chưa quên nha đầu này đi ra ngoài lâu như vậy, ngay cả phong thư cũng không gửi cho nàng. Hạ Tuyết Dĩnh, ngươi giở trò quỷ gì, ban ngày ban mặt mặc quần áo như quỷ. Hạ Tuyết Dĩnh bỏ áo choàng ra, đi tới bên cạnh nàng, ôm tay kéo nàng ngồi xuống. Nhiễm Nhi, ngươi đừng tức giận, đang yên lành sao lại tức giận. Ta vừa về đã tới thăm ngươi, thấy ta tốt với ngươi không? Rất tốt, đi ra ngoài lâu như vậy, ngay cả một phong thư cũng không thấy. Không những nàng, ngay cả An Nhạc, Vân Tường cũng vậy, nàng quyết định tuyệt giao với bọn họ. Hạ Tuyết Dĩnh giật mình, sau đó nhanh chóng kéo tay nàng. Nhiễm Nhi, không phải ta không muốn gửi, ta sợ khiến ngươi gặp phiền phức. Nếu người phủ Cẩm Thân Vương phát hiện ta từ hôn, còn liên lụy tới ngươi, có khi nào giận dữ đối chọi với phủ Vân Vương? Vân Nhiễm nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy ý của ngươi, vì muốn tốt cho ta nên mới không gửi? Thiên chân vạn sắc, nếu ta có câu nào nói dối sẽ bị xét đánh chết không được tử tế. Hà Tuyết Dĩnh nhanh chóng thề, không đợi Vân Nhiễm đáp lời đã lay lay tay nàng. Nhiễm Nhi, ngươi biết không, ra ngoài ta rất nhớ ngươi, ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng nhớ. Vân Nhiễm nhanh chóng chặn miệng nàng. Ngươi đừng lay, ta tin ta tin. Nhiễm Nhi là tốt nhất. Hạ Tuyết Dĩnh khẽ cười, vẻ mặt nàng biểu hiện đã quên đi đả kích do Vân Tử Khiếu gây ra. Rốt cuộc Vân Nhiễm cũng có thể thở dài, nàng không muốn vì phụ thân mà phân rõ ranh giới với Tuyết Dĩnh, một nữ nhân cả đời không có vài ba khuê mật thực sự rất bi kịch, không thể lúc nào cũng vây quanh nam nhân. Được rồi, nói một chút. Ngươi mặc như vậy là muốn làm gì? Vân Nhiễm vừa hỏi vừa chỉ vào quần áo của nàng. Bây giờ Sở Văn Hạo đã chết, nàng ta hoàn toàn tự do. Phủ Cẩm Thân Vương hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không có khả năng tìm phủ Vũ An Hầu gây chuyện, sao nàng ta lại muốn làm ra thế này ra ngoài? Hạ Tuyết Dĩnh rũ tóc mai ngượng ngùng nói, ta không có mặt mũi gặp người khác, mặc kệ là ta từ Sở Văn Hạo hay hắn từ ta, hôn sự vẫn là thật, ta cảm thấy người ta sẽ chỉ trỏ nên mới mặc áo choàng. Vân Nhiễm không biết nói gì, cười như có như không. Có bản lĩnh, ngươi cả đời mặc như vậy khiến người ta không nhìn thấy. Nhiễm Nhi, ta nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không? Hạ Tuyết Dĩnh ôm tay Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không chịu được bật cười, thật không có biện pháp giận nàng. Đối với một số người đáng giận, ta tuyệt đối sẽ không nhớ nàng. Người ta đã nói vì sợ mang phiền phức tới cho ngươi mới không gửi thư, ngươi còn mang thù. Bại hoại, bại hoại. Hạ Tuyết Dĩnh khẽ nhéo tay Vân Nhiễm, hai người vui đùa. Sơn Trà dâng trà lên, lại mang thêm một chút vỏ quýt, hạch đào, hạch nhân, hạt dưa, cung kính nói: mời Hạ tiểu thư dùng trà. Hạ Tuyết Dĩnh gật đầu, buông tha cho Vân Nhiễm, cầm tách trà lên nhấp một ngụm cảm khái: Nhiễm Nhi, không ngờ người đã kết hôn, thời gian thật nhanh. Đúng vậy, ta thành hôn, người còn chưa tặng lễ vật đâu, việc này ta nhớ kỹ. Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà, ta ra cửa cũng vì suy nghĩ của ngươi. Hạ Tuyết Dĩnh buông chén ra, nhìn ra ngoài ra lệnh: khiêng vào đi. Hai mama khiêng một chiếc dương khắc hình hoa mai vào, cung kính đặt xuống, sau đó lui ra ngoài. Hạ Tuyết Dĩnh đá đá vào cái thùng, cười tủm tỉm nhìn Vân Nhiễm: Nhiễm Nhi, tất cả đồ trong thùng này đều mua cho ngươi. Ngươi còn nói ta không nhớ, tới bất kỳ nơi nào ta đều nhớ mua đồ cho ngươi, nên mới nhiều như vậy. Nói xong, nàng mở thùng để lộ ra rất nhiều đồ: quạt ngà voi, văn phòng tứ bảo, ốc được bút khảm trân châu, phù điêu, mỗi vật đều quý báu, quan trọng nhất là được người tỉ mỉ chọn tinh xảo, độc nhất vô nhị. Hạ Tuyết Dĩnh cười tủm tỉm nhìn Vân Nhiễm đắc ý nói: Nhiễm Nhi, cái này có thể nói ta nhớ ngươi không? Không những vậy, ta còn mang theo mỗi loại một thùng. Vân Nhiễm im lặng, nhà đầu kia nghiêm túc như vậy làm, còn mang cho nàng nhiều đồ như vậy. Vân Nhiễm nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Không đúng, trong lòng tiểu nhà đầu Hạ Tuyết Dĩnh có nàng, nhưng thẩm mỹ của nàng ta đâu có tốt như vậy. Những thứ này không phải do nàng chọn mà có người giúp, việc này đáng cân nhắc. Vân Nhiễm híp mắt nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, cười tủm tỉm, ngoắc tay ý bảo nàng ta tới gần. Nàng nhé mắt hỏi: thành thật khai ra, ai giúp ngươi chọn mấy thứ này? Xem ra người này mới là mấu chốt cơi bỏ khúc mắc trong lòng Hạ Tuyết Dĩnh. Nàng ta ra ngoài một chuyến tìm được người mình thích. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Hạ Tuyết Dĩnh, nàng ta không ngờ Vân Nhiễm đã phát hiện mình thích người khác, hai má đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ, nhăn nhó nói: Nhiễm Nhi, ngươi nói có phải ta rất hoa tâm, vốn thích Vân Vương gia, nhanh như vậy đã thích người khác? Nhưng ta thực sự rất thích hắn. Vân Nhiễm có chút lo lắng, sợ Hạ Tuyết Dĩnh thích phải người không nên thích. Hạ Tuyết Dĩnh ngượng ngùng, nước mắt nhìn Vân Nhiễm, nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm: hắn là... Nàng còn chưa nói xong, Đào Mộc đã đi tới, cắt ngang cuộc nói chuyện: trụ tử, người trong cung tới, nói Đức Phi phái người tới đón người vào cung một chuyến. Đức Phi? Vân Nhiễm lập tức nghĩ tới Lam Tiểu Lăng, nháy mắt trở nên lạnh lùng, u ám vô cùng. Hạ Tuyết Dĩnh nhìn sắc mặt nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng hỏi: Nhiễm Nhi, người làm sao vậy? Còn nữa, Đức Phi là ai? Lúc nàng rời kinh, ngoài Hoàng hậu không có Đức Phi gì đó. Vân Nhiễm nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, nghiêm trọng nói: Tuyết Dĩnh, ngươi có biết Đức Phi là ai không? Không đợi Hạ Tuyết Dĩnh trả lời, nàng liền nói ra: Lam Tiểu Lăng. Ta vốn nghĩ nữ nhân này không làm nên trò trống gì, ai ngờ nàng ta nhảy nhanh như vậy, thành Đức Phi chỉ dưới Hoàng hậu nương nương. Hạ Tuyết Dĩnh kinh ngạc, sắc mặt cũng không tốt. Lam Tiểu Lăng đối chọi gay gắt với Vân Nhiễm, nàng trở thành Đức Phi khẳng định sẽ tính kế Nhiễm Nhi, phải làm sao bây giờ? Hạ Tuyết Dĩnh khẩn trương nhìn Vân Nhiễm: Nhiễm Nhi, bây giờ nàng gọi ngươi tiến cung, có khi nào muốn hại ngươi, vậy phải làm sao? Vân Nhiễm lắc đầu: ngươi đừng lo lắng, nếu bây giờ nàng tìm ta gây chuyện, ta sẽ không tha cho nàng. Trong tay nàng có roi đánh vương, nếu nữ nhân này dám làm sằng làm bậy, nàng sẽ không tha, cho dù là Đức Phi Hoàng thượng sắc phong thì thế nào. Tuyết Dĩnh, ta không thể bồi ngươi, nữ nhân này phái thái giám tới đón ta, ta cũng muốn nhìn xem nàng ta đánh chủ ý quái quỷ gì. Vân Nhiễm vừa dứt lời, Đào Mộc đã nói nhanh: bẩm chủ tử, thái giám còn nói để cho Hạ tiểu thư phủ Vũ An hầu tiến cung cùng người, Đức Phi nương nương triệu kiến cả hai. Ngay cả chuyện ta về kinh nàng cũng biết. Sắc mặt Hạ Tuyết Dĩnh nhăn nhó, chuyện này chứng minh nữ nhân này nhìn chằm chằm Hạ gia nhà nàng, nếu không sao có thể nhanh như vậy đã biết nàng về, nàng ta muốn làm gì. Vân Nhiễm đứng dậy, vỗ vỗ tay Hạ Tuyết Dĩnh: đi thôi, chúng ta đi gặp nàng, để xem rốt cuộc nàng muốn làm gì, chẳng lẽ chúng ta sợ nàng. Vân Nhiễm gọi Lệ Chi tới, thu hồi quà tặng Hạ Tuyết Dĩnh mang tới, dẫn theo vài nha hoàn lên xe ngựa vào cung. Trong cung điện Đức Phi, cung điện Tú Lệ trải thảm mẫu đơn, hai bên sườn rụ xuống màn trướng cẩm sa đỏ rực, gió thổi hoa mỹ, bên trong bày rất nhiều đồ ngọc quý báu xa xỉ. Chiếc đỉnh khắc hình long phượng tỏa mùi hương nồng đậm, một nữ nhân đang tùy ý dựa trên ghế, trang điểm tinh tế, bỏ đi vẻ anh khí hiền ngang ngày trước, thêm vài phần yêu mị, mắt dài vẽ đậm, bộ móng tay màu vàng đang vuốt ve con mèo Ba Tư nằm trong lòng, vẻ mặt ôn nhu dựa vào Phượng ỷ tựa như một yêu tinh. Hạ Tuyết Dĩnh cùng Vân Nhiễu vừa nhìn, thực sự có chút không thể nhận ra Lam Tiểu Lăng. Nữ nhân này là ai? Sao giống như yêu quái? Quan sát cẩn thận, cuối cùng cũng nhìn ra một chút bóng dáng trước kia, chỉ là nữ nhân này đã hoàn toàn không cùng một đường với bọn họ. Vân Nhiễu lạnh nhạt kéo tay Hạ Tuyết Dĩnh cùng nhau hành lễ. Gặp qua Đức Phi nương nương. Người ngồi phía trên khẽ cười nhìn bọn họ, yêu mị lên tiếng. Không ngờ ba chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, chúc mừng ngươi trở thành Đức Phi đứng đầu Tứ Phi. Vân Nhiễm thản nhiên cười châm chọc, ánh mắt Lam Tiểu Lăng tối lại nhưng cũng không phát tác, phất tay lên tiếng. Ban ngồi. Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn Lam Tiểu Lăng, ánh mắt hai người ngầm đánh giá. Hạ Tuyết Dĩnh hơi nhíu mày, cực kỳ không quen Lam Tiểu Lăng như vậy, sao nàng lại biến thành như thế này. Vân Nhiễm không kiêu ngạo không xiểm nịnh lên tiếng. Không biết Đức Phi chuyển chúng ta tiến cung có chuyện gì? Lam Tiểu Lăng chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu nghịch bộ móng tay vàng, ôn nhu nói. Bản cung mời các ngươi tiến cung vì muốn ôn chuyện cũ. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn không trung, như nhớ lại chuyện trước kia. Khi đó nàng cùng Vân Nhiễm còn có Hạ Tuyết Dĩnh là bằng hữu tốt, nàng cũng sạch sẽ tốt đẹp như bọn họ. Chẳng bao lâu sau nàng đã khác, dù thành Đức Phi thì thế nào, nàng vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn tịch mịch. Nhọc nương nương nhớ thương. Vân Nhiễm bất vi sở động, Lam Tiểu Lăng đã khác trước kia, nàng không cùng đường với bọn họ, nàng là người của hoàng thượng đối đầu với nhà mình. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Lam Tiểu Lăng đột nhiên lên tiếng hỏi Vân Nhiễm, nàng không hé răng, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao có thể quay trở về như trước, không có khả năng. Ánh mắt Lam Tiểu Lăng u ám, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh, bọn họ không thích làm bằng hữu với nàng. Lam Tiểu Lăng nở nụ cười châm chọc, các nàng khinh thường làm bạn với nàng. Có lẽ người như nàng không nên có bằng hữu. Lam Tiểu Lăng nhìn Vân Nhiễm ánh mắt thật sâu, nàng ta càng thêm thủy linh động lòng người so với trước kia. Giờ tay nhấc chân đều mang theo uy nghi, cao quý đẹp đẽ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Rõ ràng chỉ là một quận vương phi phủ Yến Vương, nhưng tư thái còn cao quý hơn Đức Phi là nàng, khiến người ta sùng bái. Điều này khiến Lam Tiểu Lăng cực kỳ khó chịu, muốn xé rách vẻ cao quý của nữ nhân này. Bản cung mời hai người tới là muốn cho hai người một cơ hội. Trước đây các ngươi đối đầu với bản cung, nhưng bản cung không muốn lấy oán báo oán, muốn chấm dứt chuyện này. Chỉ cần các ngươi xin lỗi ta, nói trước kia mình có lỗi với bản cung, ta sẽ tạm tha cho các ngươi. Thế nào? Hạ Tuyên Dĩnh trợn mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Lam Tiểu Lăng. Nữ nhân này có lầm không? Các nàng làm sai chuyện gì? Xin lỗi nàng cái gì? Lam Tiểu Lăng không nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, gắt gao dán lấy Vân Nhiễm. Nàng muốn xem nữ nhân này có xin lỗi hay không, nếu nàng làm thật khiến mình thật thất vọng, nếu không. Lam Tiểu Lăng cười rộ lên, có chút sắc bén chói tai. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lẽo, đứng ra trầm ổn nói. Bản cung không biết mình đã làm sai chuyện gì, cần phải xin lỗi Đức Phi nương nương. Hạ Tuyết Dĩnh cũng nhanh chóng đứng dậy, trấn tĩnh đứng bên cạnh Vân Nhiễm phụ họa. Đúng vậy, chúng ta không làm gì sai, dựa vào đâu phải xin lỗi. Thú vị. Nam Tiểu Lăng nở nụ cười, nhìn hai người bọn họ, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú. Phản ứng của các nàng nằm trong dự liệu của nàng, có điều chỉ mong hai người có thể chịu đựng lửa giận của nàng. Nam Tiểu Lăng xoay người hơi dùng sức, con mèo Ba Tư kêu thét lên, dãy giụa muốn thoát khỏi móng vuốt của Lam Tiểu Lăng. Lam Tiểu Lăng trực tiếp ném mạnh con mèo xuống sàn, hung hăng mắng. Không thức thời, nghĩ mình có bao nhiêu trọng lượng, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh dĩ nhiên biết nữ nhân này chỉ cây dâu mắng cây hòe. Tuyết Dĩnh biến sắc mặt muốn lên tiếng trách cứ, Vân Nhiễm lại nhanh nhẹn cản nàng lại. Bây giờ nữ nhân này đã khác trước, nàng là Đức Phi chỉ kém hoàng hậu, nếu Vân Nhiễm lỗ mãng có khả năng rơi vào bẫy của nàng. Lam Tiểu Lăng nhìn con mèo chết thảm, phát tay ra lệnh cho cung nữ. Đem thứ này ném ra ngoài, tưởng mình có bao nhiêu năng lực. Cung nữ cẩn thận mang con mèo đi, có người khác rửa tay cho nàng, nhẹ nhàng lau từng giọt nước. Lam Tiểu Lăng nhìn Hạ Tuyết Dĩnh bỏ đi vẻ tức giận, cười như nắng. Tuyết Dĩnh, tuổi ngươi không nhỏ, bản cung ban cho ngươi một mối hôn sự nha. Hạ Tuyết Dĩnh biến sắc mặt, Lam Tiểu Lăng cố nói cho xong. Ngươi thấy ca ca ta thế nào? Phó thống lĩnh ngũ thành binh mã. Phải rồi, hoàng thượng còn đồng ý, chờ ca ta từ quận Hoài Nam trở về, liền thăng lên làm đại thống lĩnh. Muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, không hạ thấp ngươi đi. Lam Tiểu Lăng cười yên yến, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt. Nàng nhìn thấy Vân Nhiễm cùng Tuyết Dĩnh tốt đẹp, trong lòng như có lửa. Nàng nhớ những ngày sảng khoái trước khi tiến cung, đáng cười, nếu Hạ Tuyết Dĩnh gả tới Lam gia, nàng muốn xem nàng ta lựa chọn cùng nương nương trong cung hay vẫn chọn người ngoài như Vân Nhiễm. Lam Tiểu Lăng càng nghĩ càng muốn cười. Hạ Tuyết Dĩnh đen mặt, nhanh chóng đứng ra trầm giọng nói. Bẩm Đức Phi, ta đã có người mình thích, xin nương nương thu hồi lệnh đã ban. Có người thương? Ai? Vân Vương gia phủ Vân Vương sao? Lam Tiểu Lăng cười nhạo, nháy mắt Hạ Tuyết Dĩnh có chút khó nhọc, nhưng rất nhanh đã bình phục. Bẩm Đức Phi, là người khác không phải Vân Vương gia. Ừ? Là ai? Nói cho bản cung nghe một chút, ta rất tò mò, nhân vật lợi hại nào hơn cả ca ca của ta? Lam Tiểu Lăng ra vẻ không ngại học hỏi, thật ra có vẻ trêu chọc, xem kỳ vui. Trong lòng Hạ Tuyết Dĩnh phập phồng, chân mày xiếp chặt lại nhìn chằm chằm Lam Tiểu Lăng, cảm thấy ngày càng chán ghét nàng ta. Trước kia nàng không quá ghét nàng, nhưng bây giờ cảm thấy nữ nhân này thật chán ghét. Không khí trong điện nhất thời đông cứng, bên ngoài có tiếng bước chân, thái giám chạy vội tới cung kính bẩm báo. Nương nương, hoàng hậu nương nương phái người tới truyền quận Vương Phi. Chân mày Lam Tiểu Lăng nhướng lên, ánh mắt yêu mị, khóe môi cười như có như không. Tin tức của nàng cũng thật nhanh. Quận Vương Phi vừa mới vào cung điện của bản cung, nàng đã biết. Tiểu thái giám không dám nói lời nào, Vân Nhiễm đã đứng dậy cung kính cáo biệt Đức Phi. Đức Phi nương nương, nếu hoàng hậu đã truyền, chúng ta tới cung cùng người một chuyến. Nàng người phải ở cùng nữ nhân này. Lam Tiểu Lăng thấy Vân Nhiễm khẩn trương muốn rời khỏi, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi phất tay. Các người đi đi. Tuyết Dĩnh, về chuyện của đại ca ta, quay về bản cung sẽ thương lượng với phu nhân phụ Vũ An Hầu. Hạ Tuyết Dĩnh nổi giận, đang muốn phát hỏa, Vân Nhiễm đã kéo nàng rời đi. Nữ nhân kia tà mị lên tiếng. Vân Nhiễm, chỉ mong ngươi đừng hối hận. Vốn nàng còn đang suy nghĩ có nên tha thứ cho nữ nhân này, chỉ cần nàng ta cúi đầu xưng thần, nói xin lỗi, nàng liền suy xét có nên tha thứ cho nàng ta hay không. Không ngờ nàng ta khinh thường cố chấp, cực cuồng vọng, nếu đã vậy thì đừng trách nàng. Lam Tiểu Lam cúi đầu cười rộ lên, thái giám cung nữ không dám nói chuyện. Gần đây hoàng thượng rất sủng ái vị nương nương này, trước mặt hoàng thượng đã đánh giết vài vị thái giám cùng cung nữ, hoàng thượng chỉ nhìn như trò vui. Vị này chủ nhân còn khiến người ta sợ hãi hơn cả hoàng hậu trong cung. Hạ Tuyết Dĩnh không để ý tới lời nói của Lam Tiểu Lăng, bởi nàng ta nói rất nhỏ, nhưng Vân Nhiễm lại nghe rõ, ánh mắt chìm xuống, sắc bén vạn phần, xem ra nữ nhân này muốn ra tay với nàng. Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh đi tới cung của hoàng hậu, Hạ Tuyết Dĩnh khó khăn lên tiếng. Sao nàng có thể biến thành như vậy? Chứng minh nàng ta có bản sự làm loạn, trước kia ta đánh giá thấp nàng. Vân Nhiễm hừ lạnh, trong đầu nghĩ, quay về phái người báo cho phụ vương nhất định phải đề phòng nữ nhân này. Mặt khác tăng cường canh phòng trong phủ, tránh nữ nhân này thuê sát thủ tới ám sát. Nàng ta không dễ dàng ra tay với nàng, có thể xuống tay với người bên cạnh mình. Nàng còn muốn gả ta cho ca ca của nàng, ta không thích hắn. Tam Lang không phải mẫu người nàng thích, hơn nữa tên kia từ nhỏ ưa thích nữ sắc. Tuy trong nhà không có chính thê, nhưng thị thiếp thành đàn. Nàng không muốn gả cho người như vậy, nàng không đủ đẹp, không đủ rộng lượng, nếu tới Lam gia thật khó chịu. Chuyện này có chút phiền toái. Nếu nàng ta xin ý chỉ của hoàng thượng, chỉ hôn ngươi cho đại ca nàng, lúc đó ngươi không thể đào hôn thêm một lần nữa. Đúng rồi, ngươi nói có người thương, hắn là ai? Vân Nhiễm còn chưa biết người kia là ai. Lam Tiểu Lăng vừa nghe thấy Vân Nhiễm hỏi chuyện này, có chút thẹn thùng, ngập ngừng nói. Hắn là... Nàng còn chưa dứt lời, phía trước đã có vài tiểu thái giám nhanh chóng đi tới, vừa thấy Vân Nhiễm liền thở ra nhẹ nhõm, cung kính hành lễ. Gặp qua quận Vương Phi. Đứng lên đi, hoàng hậu tìm ta có chuyện gì? Vân Nhiễm hỏi thái giám đi trước. Hắn là thái giám bên người hoàng hậu tên Ngô Toàn. Sau khi Trương Lâm rời đi, Ngô Toàn tới cung hoàng hậu là quản sự. Nhắc tới Trương Lâm, Vân Nhiễm lại nhớ tới chiếc đèn hoa đăng, không biết bây giờ hắn thế nào, có tốt không. Ngô Toàn nhanh chóng bẩm báo. Nương nương nhận được tin Đức Phi nương nương chuyển quận Vương Phi vào cung, lo lắng nàng làm khó ngươi nên phái thái giám qua truyền ngươi tới. Khiến hoàng hậu lo lắng. Vân Nhiễm đau lòng vì hoàng hậu đường nhân, nàng rất tốt đối với mình, Không khó nhìn ra nàng thực sự thích phụ vương, yêu ai yêu cả đường đi. Quận Vương Phi, Hạ Tiểu Thư, mời. Đoàn người đi tới cung điện hoàng hậu. Trước cửa cung hoàng hậu, công chúa Chiêu Dương không ngừng đi qua đi lại nhìn có xung quanh. Thấy Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Sĩnh đi từ xa tới, nhanh chóng gọi hoàng hậu. Mẫu hậu, quận Vương Phi tới đây. Vốn tiểu công chúa Chiêu Dương vẫn gọi Vân Nhiễm là Trường Bình, bị hoàng hậu sửa vài lần, cuối cùng cũng dần quen cách gọi mới, quận Vương Phi. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Chiêu Dương, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Vân Nhiễm đi tới hành lễ. Đọc qua hoàng hậu nương, tạ hoàng hậu yêu quý. Hạ Tuyết Dĩnh không có được ưu việt như Vân Nhiễm, quy củ hành lễ. Thần nữ bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu gật đầu, phất tay để cho hai người đứng dậy, nàng tới bên cạnh Vân Nhiễm, lôi kéo nàng ngồi xuống. Hoàng hậu quan tâm hỏi, Đức Phi không làm khó ngươi chứ? Vân Nhiễm lắc đầu, nàng không muốn để cho hoàng hậu nghĩ nhiều. Không có, chỉ là ta không rõ, vì sao hoàng thượng thăng nàng ta làm Đức Phi? Không phải rất ghét nàng sao? Ánh mắt hoàng hậu u ám, Hạ Tuyết Dĩnh cùng Chiêu Dương quét mắt nhìn, biết hoàng hậu có chuyện muốn nói riêng với Vân Nhiễm, liền đứng dậy nói với tiểu công chúa. Công chúa Chiêu Dương, ta muốn tới hoa viên đi dạo, ngươi có thể dẫn ta đi không? Tiểu công chúa nhướng mày, rất không vui, nàng còn muốn trò chuyện với Trường Bình, nàng không muốn dẫn nữ nhân này đi hoa viên, trời lại như thế này, có cái gì để xem? Hoàng hậu cười cười nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, tiểu thư Vũ An Hầu thông minh lanh lợi, người nhìn tiểu công chúa. Y y, người tới là khách, nếu như Hạ tiểu thư muốn dạo hoa viên, chúng ta làm chủ không thể từ chối. Người thầy mẫu hậu dẫn Hạ tiểu thư đi dạo đi. Sở Y y tuy không cam lòng, nhưng không thể cãi lời hoàng hậu, liền nhìn Hạ Tuyết Dĩnh tức giận nói. Đi thôi, tiểu quỷ đáng ghét. Tuyết Dĩnh cười cười nói vài câu với Vân Nhiễm cùng hoàng hậu rồi rời khỏi đại điện. Hoàng hậu dặn dò cung nữ đi theo các nàng. Hoàng hậu vung tay lên để cho mọi người lui xuống. Vân Nhiễm nhìn hoàng hậu. Sao thế nương nương? Có việc ta muốn hỏi ngươi một chút. Hoàng hậu nhìn Vân Nhiễm, mặt hơi đỏ, có chút khó khăn lên tiếng, cuối cùng trầm giọng nói. Trước đó hoàng thượng không thể làm chuyện phòng the, hẳn ngươi biết. Vân Nhiễm gật đầu, đây là chuyện tốt do nàng làm, dĩ nhiên biết. Trước đó Trầm Chiêu đã tiến cung chữa trị cho hoàng thượng một thời gian, nhưng chưa trị tốt đã bị nàng cùng Yến Kỳ đuổi đi, nên bệnh của hắn vẫn chưa khỏi. Ừ, ta có nghe nói qua về chuyện này. Tuy rằng hoàng thượng không thừa nhận, nhưng đại khái có thể đoán ra được. Hoàng hậu khẽ thì thầm. Lúc trước ta đã phái người đi điều tra, thân thể hoàng thượng tốt lắm, mỗi đêm đều sùng hạnh Đức Phi. Đồng tĩnh của bọn họ rất lớn, khiến không ít thái giám đều nghe thấy. Người nói xem, một người vốn không thể bỗng dưng khỏe mạnh, có khả năng này không? Hoàng hậu lo lắng, ánh mắt Vân Nhiễm tối sầm lại. Chính mình hạ dược, nếu như không chữa tuyệt đối không thể tốt lên, ngoại trừ dùng được dược vật kích thích, khiến cho hạ thân sưng lên trong thời gian ngắn. Chẳng lẽ Đức Phi dùng thuốc với hoàng thượng, nên hắn mới sinh long hoạt hổ cùng nàng ta làm chuyện phòng the? Nhưng nếu như dùng dược vật không thể kéo dài, nếu để lâu, chỉ sợ hoàng thượng. Lá gan Đức Phi thật lớn, dám dùng dược vật để đạt được mục đích. Muốn mình mang thai, dùng thuốc căn bản không thể có thụ thai, không có tinh trùng làm sao nàng có thai. Trong lòng Vân Nhiễm ngũ vị tạp trần, nhưng nàng không muốn nói chuyện này cho hoàng hậu. Nếu Lam Tiểu Lăng dám lớn gan dùng thuốc với hắn, hoàng thượng cách ngày chết không xa. Vân Nhiễm vừa nghĩ vừa nhìn hoàng hậu, người thật tốt, đã tới nước này vẫn còn quan tâm tới sức khỏe của hoàng thượng. Thân làm hoàng hậu, nàng chỉ làm đúng bổn phận của mình. Đương đương, theo lý mà nói hoàng thượng không thể hồi phục nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn có ý khác với Đức Phi? Nhìn thấy nàng liền sinh tình nên mới... Vân Nhiễm còn chưa nói hết, sau mặt hoàng hậu đã tối lại, ngừng nói. Nương nương. Hoàng hậu nhìn nàng, tưởng Vân Nhiễm nghĩ mình đau lòng, liền lắc đầu. Không sao, ta không đau lòng, chỉ lo lắng Đức Phi động tay chân, nên hoàng thượng mới có thể. Bản cung phái người cẩn thận điều tra, cũng không phát hiện ra trong sinh hoạt của hoàng thượng có dược vật. Nương nương lo lắng. Vân Nhiễm thản nhiên nói, thấy hoàng hậu trầm tư, nàng khuyên nhủ. Nương nương, người đừng quan tâm nhiều, có lẽ hoàng thượng thực sự khỏe lại. Trên đời có nhiều chuyện không thể hiểu rõ, có lẽ hoàng thượng thực sự thích Đức Phi nên khỏe lại. Như vậy sao? Hoàng hậu thở ra nhẹ nhõm, Vân Nhiễm có chút áy náy, nhưng nàng tuyệt đối không cho người biết sự thật, để cho tên hoàng đế kia đi chết đi. Bên ngoài trời đã tối, Vân Nhiễm đứng dậy cáo từ. Hoàng hậu nương nương, thần phụ về phủ. Được, để ta phái thái giám đưa người về phủ Yến Vương. Cẩn thận một chút. Tạ nương nương. Vân Nhiễm đứng dậy, hoàng hậu đưa nàng tới cửa điện. Vân Nhiễm vân phó Sơn Trà đi tìm Hạ Tuyết Sĩnh cùng tiểu công chúa Chư Dương. Hai người đứng nói chuyện ngoài cửa điện, hỏi nàng cuộc sống ở trong phủ. Đã quen với cuộc sống ở Yên Gia. Vân Nhiễm gật đầu, nàng cũng không định kể chuyện trong phủ khiến hoàng hậu sốt ruột. Lại nói thêm đâu phải nàng không có biện pháp đối phó với đám quỷ ngưu xà thần đó. Hoàn hảo, không khó sống chung. Vậy là tốt rồi. Mới lập gia đình không thể giống lúc ở nhà mẹ đẻ. Khẳng định có chút không quen. Từ từ rồi sẽ tốt. Hoàng hậu không nghĩ thêm nhiều. Hơn nữa hoàng hậu thấy Yến Vương Phi cũng rất có khí chất. Nghe nói Yến Kỳ đuổi theo Lam Đại Tướng Quân. Hoàng hậu nhìn đêm đen có chút áp lực. Đúng vậy, chiều nay đã khẩn cấp khởi hành tới quận Hoài Nam đuổi theo Lam Đại Tướng Quân. Vân Nhiễm nói chuyện Yến Kỳ rời kinh cho hoàng hậu, vẻ mặt nàng lo lắng thì thầm. Nghe nói Định Vương bắt tay với Hoài Nam Vương, chỉ sợ Đại Tuyên... Hoàng hậu chưa nói hết câu, đã nghe thấy trên hành lang có tiếng bước chân. Hạ Tuyết Dĩnh dẫn tiểu công chúa Chiêu Dương đi tới. Tiểu công chúa vừa thấy Vân Nhiễm phải đi về, liền trẻ môi. Vân Nhiễm, ngươi phải đi sao? Đêm nay ở lại trong cung với ta cùng mẫu hậu. Vân Nhiễm sờ đầu công chúa Chiêu Dương, cười tủm tỉm. Chiêu Dương, sau này ta tiến cung, sẽ chơi với ngươi. Thế nào? Chiêu Dương còn muốn nói gì đó, đã bị hoàng hậu kéo lại, ra lệnh thái giám đưa các nàng rời khỏi cung. Đêm nay đã khuya, nếu không về có thể gặp nguy hiểm. Tiểu công chúa không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn theo bóng Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh lên xe ngựa. Đợi khi xe ngựa rời khỏi, hoàng hậu ra lệnh cho một người ẩn trong tối. Trương Lâm, dẫn theo người đưa quận về phủ. Đi xa một chút, đừng để cho nàng phát hiện. Vâng, nương nương. Một bóng người lắc mình biến mất trong màn đêm. Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh ngồi trên xe ngựa, dọc đường đi không ai lên tiếng. Tận tới lúc ra khỏi cung, Hạ Tuyết Dĩnh mới nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, người đang nghĩ gì thế? Hoàng hậu nói gì với ngươi? Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng. Hoàng hậu lo lắng, không biết vì sao Hoàng thượng phong Lam Tiểu Lang làm đức phi. Đúng vậy, thật không biết vì sao Hoàng thượng phong nàng ta làm đức phi. Nữ nhân kia có năng lực gì ngồi lên vị trí đó? Vừa nói tới đây, Hạ Tuyết Dĩnh bốc hỏa. Đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện khác, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Dọc đường ta về kinh, nghe nói hoàng thượng biến thành tóc đỏ, mắt cũng đỏ, giống như yêu quái. Thật hay giả vậy? Thật sự. Vân Nhiễm nhẹ giọng, Tuyết Dĩnh chấn kinh. Ngươi có biết dân gian đồn gì không? Trời sinh yêu nghiệt, đại tuyên át loạn, hoàng đế giận đỏ tóc, dân chúng bất an, khắp nơi tung tin vịt, bây giờ còn thêm chuyện Định Vương, chỉ sợ đại tuyên sẽ loạn. Vân Nhiễm cũng hiểu, tâm trạng có chút nặng nề. Định Vương bắt tay với Hoài Nam Vương, hai người kia nhất định xuất binh tấn công Giang Nam. Nếu đạt được Giang Nam, Đại Tuyên liền chia thành hai, Đông Viêm cùng Tây Tuyết có thể thừa cơ tấn công biên ải. Định Vương cùng Hoài Nam Vương dẹp xong Giang Nam đánh về phương Bắc, ba bên cùng liên thủ chia một chén canh, Đại Tuyên không khác diệt vong là mấy. Xe ngựa rời khỏi cung về phủ Yến Vương, Vân Nhiễm vân phó để tiểu thái giám đưa Hạ Tuyết Dĩnh về trước, đợi nàng ta vào phủ rồi mới về vương phủ. Chờ khi xe ngựa đi khỏi, nàng mới nhớ tới một chuyện, chưa kịp hỏi người Tuyết Dĩnh thích là ai, mấy lần định nói ra để bị ngăn cản. Vân Nhiễm khẽ nhắm mắt, nghĩ tới Đức Phi, Yến Vương Phi, trong lòng phiền chán, ánh mắt nàng đột nhiên bắn ra một tia sáng lạnh lẽo. Trước mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động, bên cạnh nàng rất nhiều kẻ địch ẩn nấp như hổ rình mồi, không có lý nào nàng giữ lại những kẻ đó. Nếu biết bọn họ không có ý tốt với mình, sao phải giữ lại tai họa? Giống như Yến Vương Phi Tiêu Dĩ Nhu, nếu không diệt bà sẽ tha cho nàng cùng với Yến Kỳ sao? Chuyện đó không có khả năng, nên không bằng tranh thủ ra tay trước. Nghĩ như vậy, trong lòng Vân Nhiễm có chút chủ ý, khóe môi cười thị huyết. Đêm đen, bầu trời không sắc không sao, chỉ có ánh đèn lồng mờ nhạt chiếu rọi khung cảnh ảm đạm, gió lạnh phất phơ. Trong viện nhị công tử Yến Trăn một mảnh yên lặng, mọi người đã đi ngủ. Một bóng áo trắng như u linh đi thẳng tới một căn phòng trong trăn viên. Sương mù ẩn hiện, một người im lặng nằm ngủ trên giường, đột nhiên có một giọng nói truyền tới. Mẫu phi, mẫu phi. Người nằm trên giường chấn kinh, nhanh chóng nhìn màn sương mù, không thấy rõ mặt, chỉ thấy một dáng người nhỏ gầy tóc dài rối tung. Bà ta quát hỏi. Người là ai? Mẫu phi, ta là Thần Nhi. Người không cần Thần Nhi sao? Thần Nhi, là con sao? Người trên giường kích động, lúc này bà ta bị mê dược khống chế, nên thần trí có chút không thể tự điều khiển. Vừa nghe thấy hai tiếng Thần Nhi liền kích động, nhưng rất nhanh bà ta quát lạnh. Không, ngươi không phải Thần Nhi. Thần Nhi của ta nho nhỏ, ngươi là ai? Mẫu phi, thần nhi đã trưởng thành. Mẫu phi không cần thần nhi, không thương thần nhi phải đi rồi. Bóng người màu trắng bay về phía cửa sổ, nữ nhân trên giường phát điên, la hoảng lên. Thần nhi, con trở về đi. Thần nhi, mẫu phi không thể thiếu con, mẫu phi yêu con, thần nhi của ta. Người trên giường thấy chiếc bóng kia ra khỏi phòng, phát điên xông tới đi theo về hướng bắc. Trời không vì sao, ngẫu nhiên có một số thị vệ đi tuần, thân ảnh màu trắng kia lặng lẽ đi, tận lực né tránh thị vệ. Phía trước chính là bắc viện hoang trong vương phủ. Bên trong có một hố phân, là nơi vương phủ dùng để chứa phân. Bóng người màu trắng đột nhiên lóe lên rồi biến mất, người phía sau đuổi theo thét chói tai. Thần nhi, thần nhi. Một góc tối có vài người đang đứng tụm lại, bóng người áo trắng cũng nằm trong đó. Hắn có vẻ ghét bỏ nhìn người kia đang dãy dụa bên hố phân. Chủ tử, bây giờ phải làm sao? Vân Nhiễm nhìn người trong hố phân, ra lệnh cho người áo trắng. Người đi dẫn thị vệ tới đây, cứu bà ta lên. Chủ tử, chỉ bằng giết chết nữ nhân kia, nếu ả còn sống, chỉ sợ lại muốn làm thiêu thân. Vân Nhiễm cười lạnh. Nếu có thể giết, ta cần phí sức làm chuyện này làm sao? Chỉ cần phái người giết ả là được. Nhưng Vân Nhiễm sợ nếu ả có chuyện gì, sẽ có người truyền ra bí mật thân thế của Yến Kỳ. Nàng không thể mạo hiểm, nếu để cho hắn biết, nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Bảo hắn làm thế nào đối diện với toàn bộ người trong kinh thành. Bóng người màu trắng không nói gì thêm, lóc mình đi ra. Trong bóng đêm đột nhiên vang lên âm thanh kỳ quái kinh động đám thị vệ đi tuần. Mọi người đuổi theo bóng trắng chạy tới bắc viện, có người hô to. Bắt thích khách, bắt thích khách. Bóng người màu trắng chính là Long Nhị thuộc hạ của Văn Nhiễm. Trước đó nàng đã hạ dược trong viện Yến Trăn, lại dùng mê dược với Tiêu Dĩ Nhu. Kế tiếp để cho Long Nhị đóng giả thần nhi, đó là tâm ma của ả. Thần nhi không giống Yến Trăn hắn đáng yêu. Hiểu chuyện, nghe lời, hắn đã chết. Tiêu Dĩ Nhu như phát điên, nên nàng mới đem thần nhi ra dụ ả. Nàng kéo Tiêu Dĩ Nhu tới hồ phân, nơi này được ủ qua nhiều năm bên trong ẩn chứa khí độc. Nếu bà rơi xuống, khẳng định sau này đầu có chút vấn đề, rốt cuộc bà ta đừng mong thoải mái. Vân Nhiễm nặng nề ra lệnh cho Long Nhất, lập tức kéo ả lên. Trăm ngàn lần không thể để bà ta chết, nếu không thân thế của Yến Kỳ sẽ bị lộ. Long Nhất lĩnh mệnh tiến tới hố phân, lúc này cả người Tiêu Dĩ Nhu đã chìm trong đó, liều mạng dãy giụa. Nếu Long Nhất không kéo lên, chỉ sợ bà ta chết trong đó. Long Nhất tụ khí đẩy nữ nhân này lên, vứt trên bãi cỏ. Cách đó không xa, Long Nhị đã dụ thị vệ chạy tới. Những người này vừa nghe thấy tiếng động liền lao thẳng tới chỗ Tiêu Dĩ Nhu. Long Nhị lắc mình ẩn vào màn đêm tới bên cạnh Vân Nhiễm. Chủ tử, chúng ta đi. Thân hình Vân Nhiễm lóe lên đi về hướng viên mật thấm, lại phân phó Long Nhất Long Nhị đi giải độc cho những người trong trăm viên. Thị vệ phủ Yến Vương nhìn về phía Tiêu Dĩ Nhu hét lên. Kẻ nào dám cả gan xông vào phủ Yến Vương, muốn chết sao? Có người nhấc đèn lồng tới, liền nhìn thấy một người đầy phân, bốc mùi hôi thối nằm trên mặt đất. Những người ở đây đồng loạt lùi lại, sắc mặt khó coi. Đúng lúc này nữ nhân kia lại dãy giụa. Thần nhi, đừng đi, đừng đi. Người dẫn đầu nhóm thị vệ vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt liền khó coi, nhanh chóng bước tới soi cẩn thận, sợ hãi nói. Là Yến Vương Phi, nhanh, bẩm báo với vương gia. Mọi người biến sắc mặt, có người nhanh chóng đi bẩm báo với Yến Khang, cả vương phủ bị kinh động. Trong bóng đêm khắp nơi trong phủ đều sáng đèn, tiếng nói chuyện nhau nhau, cả đám người đi về phía bắc viện.